thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 732 phát sầu chắc một phong. Đông Chu đại đế thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại bát vương ra trong lỗ tai, lại như là lôi đình vạn quân, nổ hắn màng nhĩ phát trống nhói nhói, da đầu căng lên, cả người kém chút đứng không vững quẳng xuống đất. Hắn không cho rằng Đông Chu đại đế là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đối phương ngữ khí cùng thái độ rõ ràng có ý riêng, nhưng hắn đối Vu Viện Viện dụng tâm đến tột cùng là thế nào bị Đông Chu đại đế phát giác. Bát vương ra tự hỏi không có nói cho bất luận kẻ nào bí mật này, ngoại trừ Sầm Cương đối phương phụ trách đối Trác Mộc Phong hạ dược một chuyện. Chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được, chẳng lẽ lại là Sầm Cương lộ ra. Hắn là Đông Chu đại đế xếp vào tại bên cạnh mình nổi gian. Bát vương ra miệng phát khô, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu cẩn thận nhớ lại đi qua để Sầm Cương xử lý tất cả bí mật công việc. Sợ trong đó thứ nào sẽ khiến Đông Chu đại đế không vui cùng lòng nghi ngờ. Thân ở xạ hương xông vào mũi, ấm áp như xuân. Có lẽ là toàn Đông Chu xa hoa nhất trong thư phòng, nhưng bát vương ra lại chỉ cảm thấy xương cốt phát lạnh. Đỉnh đầu tùy thời đều có một đôi kiểu lưới kiếm sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không thả, làm hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lui ra đi. Một trận lâu dài ngạt thở bầu không khí qua đi, rốt cuộc đã đợi được Đông Chu đại đế thanh âm. Trong giọng nói vô hỉ vô bi, làm cho người khó dò nó tâm tư. Thần để cáo lui. Bát vương ra có loại hư thoát cảm xúc, nghe vậy lập tức hành lễ, lại lui lại ba bước, lúc này mới cung cung kính kính xoay người rời đi. Rõ ràng toàn thân bất lực, nhưng dưới chân vẫn nhẹ không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chờ hắn đi ra bàng bạc cung thành, đè ở trên người lực lượng vô hình phương mới dần dần tán đi. Bát vương ra giơ tay lên, phát hiện liền lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vương ra, ngài rốt cuộc đi ra. Sầm Cương dẫn xe ngựa một đạo tiến lên, cung kính ăn cần thăm hỏi. Bát vương ra theo tiếng thật lâu mà nhìn chằm chằm vào Sầm Cương, nhìn hắn ánh mắt không còn đi qua không giữ lại chút nào tín nhiệm, lệnh Sầm Cương rất là không hiểu. Một bên sờ mình mặt, một bên nghi ngờ nói: vương gia, thế nào không có việc gì? Chỉ là bản vương cảm thấy thân thể có chút không dễ chịu. Về vương phủ a. Từ Sầm Cương bên cạnh đi qua, bát vương gia phối hợp trèo lên xe ngựa. Sầm Cương nhíu nhíu mày, theo hắn đối vương gia hiểu rõ, cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nhất là vừa rồi ánh mắt, thập phần cổ quái, nửa ngày nghĩ không ra đạo lý. Sầm Cương cũng chỉ có thể lắc đầu, tạm thời không để ý tới hội. Trong lòng tự nhủ chờ vương ra tâm tình tốt một chút lại hỏi một chút đi. Liền ngồi lên càng xe, điều khiển ngựa quay đầu mà đi. Trong xe ngựa bát vương ra vậy đang trầm tư. Hắn đến cùng xuất thân cao quý, kiến thức người phi thường có thể với tới từ xưa người trong hoàng thất. Tổng tránh không được bị đế vương nghi kỵ. Càng mặt khác thân phận còn cực kỳ mẫn cảm. Kỳ thật nhìn theo góc độ khác, biết bên người có hoàng đế nổi gian ngược lại là chuyện tốt. Chí ít chứng minh hoàng đế tín nhiệm hắn. Mặt khác, vậy có thể làm cho mình càng thêm cảnh giác, không đến mức làm sai sự tình. Chỉ cần không lòng mang ý đồ xấu, không si tâm vọng tưởng, bảo vệ tốt bản điểm, mình liền vĩnh viễn là Đông Chu bát vương gia. Nhưng bảo đảm một thế quyền thế cùng phú quý nghĩ như vậy, bát vương gia rốt cuộc cảm nhận được một chút thư thái. Chợt lại nghĩ tới Đông Chu đại đế cuối cùng lời nói, bên trong lòng dâng lên một trận hưng phấn cùng kích thích. Hoàng huyên câu nói kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, chỉ cần mình làm được ẩn nấp, không dùng được thủ đoạn gì cùng phương pháp đem Vu Viện Viện thu vào tay, hắn đều sẽ không hỏi đến. Làm một cái quân vương, đoạn không có khả năng vô cớ nói lên việc này. Giải thích chỉ có một cái: hoàng huyên cổ vũ mình làm như vậy, nhưng lại không tiện nói thẳng. Hướng chỗ càng sâu nghĩ, cũng có thể chứng minh hoàng huyên cũng không phải là chân khí nặng Trác Mộc Phong, chỉ là ngại nguyên nhân nào đó, tạm thời làm dáng một chút thôi. Nghĩ đến đây, bát vương ra huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Trước kia hắn không dám động thủ, là trở ngại Đông Chu đại đế mặt mũi. Hiện tại liền đối phương lớn nhất hậu thuẫn đều đứng tại phía bên mình, hắn còn cố kỵ cái gì? Như liền một cái giang hồ nữ tử đều giải quyết không được, hắn cái này cái vương gia dứt khoát mua sợi dây treo ngược tính toán bát vương gia không khỏi ha ha cười to. Đã không thể chờ đợi được mong muốn xuất phát, Phụng chỉ chạy tới Cô Tô Thành. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Đông Chu đại đế đứng người lên, cao lớn thân thể càng phát ra sấn ra khí thế của hắn quấn qua bàn đọc sách. Hắn đi đến hậu phương bình phong trước tủ sách, đưa tay nắm chặt bên trong một cái sợi kim lưu ly bình ngọc, nhẹ nhàng uốn éo, vô thanh vô tức. Bên trái tủ gỗ lại phía bên trái lướt ngang, xuất hiện một cái rộng ba thước hình vuông thông đạo. Chờ Đông Chu đại đế đi vào về sau, thông đạo lại tự động khép lại. Từ bề ngoài mảy may nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Thông đạo đỉnh vách tường, cách mỗi mấy mét liền khảm nạm lấy một viên to lớn giả minh châu, chiếu lên cả cái thông đạo sáng như ban ngày. Một phen rẽ trái rồi rẽ phải về sau, tại cuối thông đạo chỗ lại xuất hiện một người. Một cái bị to bằng cánh tay trẻ con dây sắt xuyên thấu toàn thân, gắt gao đinh trụ người. Người này nên ở chỗ này nhốt thật lâu. Đầu tóc một mực rối tung đến chân cùng, hai tay song móng chân đều có dài hơn 6 tấc, hiện lên quan xoắn hình dạng tứ chi thập phần khô gầy. Bị dây sắt xuyên thấu chỗ vết thương sớm đã mọc ra thịt mới, hòa với biến thành đen mảng lớn vết máu, nhìn cùng dây sắt hóa thành một thể. Thông đạo một bên mở ra một cái dùng cho đi ngoài không gian, từ dây sắt chiều dài nhìn, vừa vặn đủ người này tiến vào. Bởi vì mật không thấu phong, nồng đậm mùi thối cùng bị giam người trên thân mùi máu tươi cùng một chỗ đập vào mặt. May mắn Đông Chu đại đế thường xuyên mang theo xả hương tiến vào, trung hòa mùi vị này, nếu không nhất định phải tại chỗ buồn nôn không thể. Hoàng thúc, đi tới gần, Đông Chu đại đế hô một tiếng. Bị giam người hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thấu qua đen trắng hỗn hợp đầu tóc, tựa hồ tại cảm thán. Nửa tháng không gặp ngươi, xem ra ngươi nhật nguyệt tinh khí lại đến muốn bổ sung thời điểm. Đông Chu đại đế, chất nhi cũng không cùng hoàng thúc thiên phú gì bẩm. Lúc trước hoàng thúc vẹn vẹn mất hơn 20 năm thời gian, liền đã luyện thành nhật nguyệt kinh luân đại pháp. Thật là ta hoàng thất bất thế thiên tài. Lời này dẫn tới bị giam người sùi cười, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng hối hận. Thiên tài lại như thế nào, còn không phải thua ở phụ tử các ngươi hai âm mưu tính toán phía dưới, trở thành tạo điều kiện cho ngươi luyện công khí cụ. Có lẽ chỉ có thánh địa cấp thế lực cùng số rất ít người trong hoàng thất mới biết được, rất nhiều năm trước Đông Chu hoàng thất từng xuất hiện qua một vị khoáng cổ tuyệt kim thiên tài võ học. Không đến 40 tuổi, liền đem ngũ tinh cấp bậc nhật nguyệt kinh luân đại pháp luyện đến viên mãn cấp độ. Càng kinh người hơn là, vị này hoàng thất thiên tài từng du lịch Đông Hải, lại trong lúc vô tình, làm hắn nhìn thấy cái thế kỳ duyên. Không biết dùng thủ đoạn gì, đem nhật nguyệt kinh luân đại pháp tăng lên tới lục tinh cấp bậc. Người này thiên phú tuyệt cao, nhưng tâm tính lại thập phần đơn thuần. Vì trấn hưng hoàng thất, không đành lòng để tuyệt nghệ thất truyền, lại ngoan ngoãn đem cải tiến sau nhật nguyệt kinh luân đại pháp đủ số sao chép xuống tới. Chỉ bất quá việc này vì hoàng thất tuyệt mật, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có Đông Chu đại đế, cha hắn thân cùng trước mắt bị giam người mới biết tình. Nghĩ đến mình một mảnh chân thành chi tâm, lại rơi đến bây giờ hạ tràng, đã từng tam vương ra một tử thần, không khỏi ha ha lớn tiếng thảm cười lên. Đông Chu đại đế vậy tại cười. Hoàng thúc, chấm đã luyện thành nhật nguyệt tầng thứ 6. Tin tưởng không ra 2 năm, liền có thể đưa ngươi trong xương tủy tinh hoa toàn bộ hút hết. Đến lúc đó chấm không chỉ có tư chất tăng nhiều, liền công lực vậy hồi tăng vọt một mảng lớn. Một tử thần toàn thân lắc một cái, xích sắt phát ra khanh khanh thanh âm, cắn răng nói: coi như ngươi hút hết ta, vậy nhất định không cách nào cùng ta năm đó tư chất sánh vai. Càng đừng nói trở thành những người kia một viên, làm ngươi nhất thống thiên hạ. Trường sinh bất tử đại mộng đi thôi nhật nguyệt kinh luân đại pháp đề thăng làm lục tinh phẩm chất về sau. Nhiều một hạng kinh khủng năng lực. Nhưng đem người khác trong xương tủy trời sinh tinh khí chiếm làm của riêng. Khiến tự thân tư chất không ngừng kéo lên. Như 12 thánh địa người biết đây hết thảy. Mặc dù lấy Đông Chu Hoàng thất cường đại. Chỉ sợ cũng lâu dài không được nghe được một tử thần lời nói. Đông Chu Đại Đế cũng không sinh khí. Ngược lại hiếm thấy địa khoe khoang nói. Hoàng thúc khả năng không biết. Gần nhất ta Đông Chu Hoàng triều. Lại ra một vị đóng cổ tuyệt kim thiên kiêu. Kẻ này bất quá 21 tuổi. Liền đã đem ngũ tinh võ học luyện đến viên mãn. Tư chất còn xa hơn thắng hoàng thúc ngươi. Chấm duy nhất phải làm. Chính là kích thích hắn. Cho hắn dựng nên cường địch. Buộc hắn đem thiên phú phát huy đến cực hạn. Không ngừng tiến bộ chờ thời cơ không sai biệt lắm. Chấm lại đem hắn chộp tới cùng hoàng thúc làm bạn hoàng thúc a hoàng thúc. Ngươi nhất định phải sống được đủ lâu. Chấm muốn ngươi tận mắt thấy ta một thị nhất tộc ngựa đạp thiên hạ. Hùng cứ tứ hải một ngày nghe Đông Chu Đại Đế hùng tâm bừng bừng. Dõng dạc lời nói. Một tử thần ngây giải thân là võ si hắn. Đơn giản không thể tin được Đông Chu Đại Đế lời nói. Trên đời lại có loại kia thiên tài hắn vô ý thức lắc đầu. Hét lớn. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi đang nói láo Đông Chu Đại Đế lại không còn cùng hắn nói nhảm. Duỗi tay đè chặt một tử thần đầu. Công lực vận chuyển dưới. Từng sợi vô hình khí tức từ một tử thần trong cơ thể bị hút ra. Đau đến một tử thần khàn giọng kêu to. Nhưng hắn bị một cỗ khí tức áp chế. Căn bản không thể động đậy. Trái lại Đông Chu Đại Đế, hùng kiên quyết kiên cường. Trên mặt cũng lộ ra khó được sảng khoái thái độ. Liền hai đầu lông mày mỏi mệt đều phảng phất bị san bằng. Tam Giang Minh đang tại trắng trợn xử lý sau đó không lâu hôn lễ Vu phủ từ trên xuống dưới. Trong trong ngoài ngoài. Đã sớm bị một mảnh màu đỏ nơi bao bọc. Khắp nơi đều có thể trông thấy đại hồng chữ hỷ. Hạ nhân. Nô bộc. Thị nữ chờ đến hướng ở giữa. Đi lại vội vàng. Dưới chân sinh phong. Hoặc mua sắm các nhu cầu sự vật. Hoặc hỗ trợ bố trí trong phủ. Mặc dù bận rộn. Nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười. Hiện tại người nào không biết cô gia mới danh dương thiên hạ. Chính là cùng thế hệ bên trong thiên hạ đệ nhất nhân. Lại được Đông Chu Đại Đế thưởng thức. Sau này chỉ cần không phạm sai lầm. Nhất định tiền đồ vô lượng. Làm Vu phủ một phần tử. Mọi người đều cùng có vinh yên. Không chỉ nói ra đi lần có mặt mũi. Với lại cô gia mới cường đại. Tương lai còn hội ban ơn cho bọn hắn. Ai có thể không vui không nên nói có. Đại khái chỉ có một người tại vui vẻ sau khi. Vô cùng phiền muộn lo nghĩ. Hắn liền là trận này long trọng hôn lễ tân lang. Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong có thể nói chấn kinh tại Tam Giang Minh hiểu suốt. Hắn còn muốn lấy làm sao tìm được lấy cớ ngăn chặn việc này đâu. Không ngờ tới một cái quay đầu. Tin tức đã bay đầy trời. Nghe bên ngoài trong viện. Từng đảo vui mừng náo nhiệt tiếng cười truyền đến. Bọn hạ nhân đang tại bận trước bận sau. Mở cung đã không quay đầu lại tiến. Loại tình huống này. Coi như hắn nghĩ tới tuyệt hảo lý do. Vậy nhất định không thể đổi ý nếu không Tam Giang Minh mất mặt sự tình nhỏ. Lấy Vu viện viện tính tình. Tám thành sẽ đi tìm chết Trác đại quan nhân lại cặn bã. Cũng không trở thành đi thương tổn tới mình nhất thích nữ nhân. Nhưng việc này dẫn tới hậu quả. Quả thực để tâm hắn lực lao lực quá độ trước hai ngày hắn rút hụt trở về một chuyến mặt trúc bang. Lại chỉ thấy được Diệp lão. Hỏi thăm sư muội tình hình gần đây. Diệp lão chỉ nói còn tốt. Hắn tại mặt trúc bang chờ đợi hai ngày. Liền sư muội mặt đều không gặp qua. Lấy hắn thông minh. Như thế nào đoán không được là sư muội cố ý tránh lấy hắn. Sư muội còn như vậy. Trác Mộc Phong không cách nào tưởng tượng. Biết được tin tức Tô Chỉ Lan cùng áo trắng tỉ tỉ sẽ có phản ứng gì. Thật là phát sầu A Thiếu Hiệp mời khai ăn 75 chương 733 theo dõi bát vương ra sầu về sầu. Nhưng thời gian vẫn là muốn tiếp tục nữa Vu phủ răng đèn kết hoa. Tại Miêu Khuyên Thành phân công dưới. các loại cưới trước công tác chuẩn bị tiến hành đến đâu vào đấy. Vị này nghĩa mẫu kiêm chuẩn mẹ vợ, lần nữa cho thấy kinh người điều phối năng lực. Nữ nhi hôn nhân đại sự chỉ có một lần, cho nên Miêu Khuyên Thành cực kỳ để bụng, cơ hồ đến việc phải tự làm. Cho dù là cắt giấy hình dạng cùng quy cách đều muốn hỏi đến một bản trình độ. Vu Quan Đình không vừa mắt, nhiều lần khuyên nàng không nên quá mệt mỏi, nhưng Miêu Khuyên Thành lại thích thú, chỉ nói dạng này cơ hội kiếp này duy nhất, nàng không muốn sai qua. Gặp nàng khăng khăng như thế, Vu Quan Đình vậy có thể hiểu được thê tử cảm thụ, liền không tiếp tục khuyên, chỉ là để phân phó phòng bếp bình thường chuẩn bị thêm thuốc bổ. Lại đến ban đêm, hắn còn hội vì thê tử vận công khu trừ mỏi mệt. Tam Giang Minh Thiệp mời tại Bạch Cáp Đường toàn lực vận hành dưới, không đến thời gian nửa tháng, liền từng cách phát đến các đại đỉnh cấp thế lực, tương quan quan phủ nhân viên, thậm chí một chút quen biết siêu nhất lưu thế lực, các hợp tác cửa hàng chờ trong tay. Vu Quan Đình vợ chồng mặt mũi không thể không cấp, huống chi cho đến ngày nay, Trác Mộc Phong đã không còn là đơn giản Tam Giang Minh thiếu chủ. Vô luận là hắn không gì sánh kịp tư chất, vẫn là cô Tô Thành hành quân ghi chép sự tình thân phận, đều không có có bất cứ người nào dám lãnh đảm. Nói câu không khách khí lời nói, kỳ thật Trác Mộc Phong mặt bài đã vượt qua hắn nghĩa phụ. Riêng là thủ ban thưởng Bạch Hồng Kiếm vô thượng vinh quang, phàm là bị mời người, ai không dám đi, không đến liền là không tôn trọng. Sống ở Đông Chu khu vực, thế mà liền Đông Chu đại đế coi trọng đại hồng nhân đều không tôn trọng. Đây là mấy cái ý tứ, trừ phi ngươi là người cô đơn, không cùng ngoại giới tiếp xúc, nếu không không người nào dám không nể mặt mũi. Nói cho cùng, giang hồ cuối cùng không có thoát ly triều đình phạm vi thế lực. Về phần cô Tô Thành quan trường nhân viên, cái kia càng là không đi không được. Coi như không có thu được thiệp mời người, cũng là vắt hết óc chuẩn bị lễ vật, vót đến nhọn cả đầu, dự định tại ngày đại hỷ mặt sạn mày dày tiến về. Tốt nhất có thể tại Trác Mộc Phong trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Coi như lăn lộn không thành công, cũng không thể khiến cho ghi hận. Vạn nhất người ta sau đó lật sổ sách, phát hiện chính mình không có đi, âm thầm cho mình làm khó dễ, làm sao bây giờ? Một tờ thiệp mời có thể nói kinh động đến Đông Chu giang hồ. Thu được thiệp mời ngày thứ hai, các phương liền phái ra nhà mình trọng lượng cấp nhân vật, mang theo quý giá lễ vật lên đường, gia tốc chạy tới cô Tô Thành. Mà khi Bát Vương gia Kiệu đuổi vào thành, cũng bị người phát hiện thẳng đến Vu phủ lúc, cô Tô Thành càng là toàn dân oanh động, quan trường chấn động, giang hồ sôi trào, tin tức lại lấy điên cuồng chi thế hướng ra phía ngoài tản. Cái kia chút còn tại đuổi dọc đường các phương nhân viên biết được việc này, đều là kinh hãi không thôi. Đông Chu đại đế đối Trác Mộc Phong ăn sủng đã đến mức độ này, các phương không dám thất lễ, thương nghị một phen về sau, vì biểu đạt thái độ mình, toàn bộ thông minh địa tăng thêm lễ vật. Đối với đại bộ phận thế lực tới nói, xem như đại xuất huyết, đau nhức đến bọn hắn nghe răng trợn mắt. Mà cho dù là đỉnh cấp thế lực, lần này chuẩn bị lễ vật cũng không nhẹ. Toàn bộ thầm mắng Vu Quan Đình gặp vận may, làm sao lại nhận như vậy một cái nghĩa tử. Duy chỉ có nhất phương cực kỳ xấu hổ, đó chính là Ngọc Hoàn Lâu. Tiến về hôn lễ các trưởng lão, đến nay còn nhớ rõ lâu chủ Thu Việt biết được Trác Mộc Phong đại hôn tin tức lúc, sắc mặt có bao nhiêu đen. Lấy lâu chủ lúc ấy trạng thái, đoán chừng Trác Mộc Phong tại trước mặt lời nói, chặt cây sau tâm đều có. Thử hỏi dưới tình huống đó, lâu chủ làm sao có thể thật tâm nói chúc. Không có tại chỗ mắng chửi người đã là rất có tu dưỡng. Mấy vị trưởng lão bị đánh phát tới tham gia hôn lễ, cái này nguyên vốn không phải việc khó, nhưng lâu chủ chỉ định tặng quà, thật là làm bọn hắn cực kỳ im lặng. Một thước vải, không sai, liền vẹn vẹn một thước vải. Mặc dù nhìn tư chất địa không sai, nhưng lấy Tam Giang Minh địa vị cùng mặt bài, đoán chừng Minh bên trong thị nữ dùng vải vóc đều so với bọn họ chỗ đưa muốn tốt. Cái này khiến bọn hắn làm sao đưa ra tay. Cho nên dọc theo con đường này, Ngọc Hoàn Lâu các trưởng lão đều là than thở, sắc mặt do dự thủ bọn hắn ảnh hưởng, liền tiến đến xem lễ. Thuận tiện lịch luyện đệ tử nhóm cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể đem nhảy cấm tâm tình che giấu. Đương nhiên, này là nói sao không đề cập tới. Thảo dân Vu Quan Đình bái kiến bát vương ra. Vu phủ bên ngoài, Vu Quan Đình mang theo đám người nghênh đón đường xa mà đến bát vương ra. Tại hắn dẫn đầu dưới cùng nhau hành lễ. Vu Minh chủ không cần đa lễ, bản vương chính là phụng chỉ mà đến, thụ thánh thượng chi mệnh, vì Trác huyên chúc mừng. Trác huyên nhưng tại bát vương ra từ trong xe ngựa đi ra, một phái khiêm tốn ôn nhã, trên mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười, không biết hắn tâm tư người, đoán chừng đều sẽ bị người này dối trá chỗ lừa gạt. Trác Mộc Phong đã sớm nhìn thấu đối phương, nhưng tên này lòng dạ đồng dạng rất sâu, nghe vậy cũng không do dự, mang theo dáng tươi cười tiến lên phía trước nói: vi thần ở đây từ biệt không đến hơn tháng, không nghĩ tới vương gia phong thái càng hơn trước kia. Bát vương gia ha ha cười to, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người bên trong một bộ áo đỏ, mặt như học trò, dáng người càng phát ra xinh đẹp vô viện viện, trong lòng nóng lên, lại lập tức có phản ứng. Danh chấn hoàng thành Hoài Hương, tuyệt đối xem như trong nữ nhân vưu vật, không biết mê say bao nhiêu quan to hiển quý, nhưng cùng trước mắt nữ nhân so sánh, lại lập tức ảm đạm vô quang. Dạng này nữ nhân, làm sao có thể tiện nghi một cái giang hồ vũ phu? Bản vương nếu không thể chơi cái tận hứng, chẳng phải là thẹn với kiếp này hiển hách thân phận? Bát vương ra trong lòng động lên tà niệm, trên mặt không chút nào nhìn không ra, đối Trác Mộc Phong cười nói: Mộc Phong a Mộc Phong, bản vương phong thái ra lại chúng, cũng không kịp ngươi cuồng long tên tiêu sái tùy ý a ha ha ha. Ngươi ta cũng coi là bằng hữu cũ trùng phùng, đợi lát nữa khi thật tốt uống một chén. Bất quá bây giờ vẫn là trước tiếp thánh chỉ a. Ai cùng ngươi là bằng hữu cũ? Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt, vội vàng làm cúi đầu trạng. Mà Vu phủ ra nghênh tiếp một các vị cấp cao, cùng đứng ở phía sau bọn hạ nhân, gặp nhà mình cô ra cùng bát vương ra giao tình đều tốt như vậy, thật là vừa mừng vừa sợ. Đơn giản đối vị này cô ra bội phục phủ phục xuống đất, nghe được muốn tiếp thánh chỉ, cũng đi theo hành lễ. Trong thánh chỉ cho đơn giản là một phen khích lệ nói chúc, bất quá Đông Chu đại đế ngược lại là hào phóng, ban thưởng vàng bạc miên lụa liền không cần phải nói. Lại ngoài định mức tại Noãn Dương Sơn tuyệt hảo vị trí cho Trác Mộc Phong phê một khối phong thủy bảo địa, cho phép hắn xây dựng rầm rộ. Noãn Dương Sơn thuận tiện ở người thổ địa vốn là hút hàng, sớm tại mấy năm trước liền thành hàng không bán. Lần này Đông Chu đại đế bàn tay lớn vạch một cái, lại có một nửa rơi vào Trác Mộc Phong trong tay. Thật tốt lợi dụng lời nói, đủ để xây thành so Vu phủ càng lớn, hoàn cảnh cũng càng ưu mỹ sơn trang vườn lâm. Ở đây phàm là người biết phân biệt tốt xấu, không khỏi là rất là giật mình, rung động tại Đông Chu đại đế đối Trác Mộc Phong ban thưởng trọng lượng. Giống Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc một đám người càng là hưng phấn đến không thể nói rõ. Xem ra Trác Mộc Phong tiếp nhận hành quân ghi chép sự tình chức vị, quả nhiên là Đông Chu đại đế ý tứ, cũng không có đắc tội đối phương có Đông Chu đại đế bảo bọc, nhất định Trác Mộc Phong đem hội bình bộ mây xanh, một đường cẩm tú liền. Xem như Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành bực này nhân vật, không rõ nội tình phía dưới, vậy cảm thấy thở dài một hơi, ép ở trong lòng một loại nào đó ngờ vực vô căn cứ tất cả đều tán đi. Toàn bộ Vu phủ một mảnh vui mừng hớn hở, vô số đạo ánh mắt rơi tại phía trước áo trắng bóng lưng phía trên, có yêu mộ, có thưởng thức, có tự hào, càng có khâm phục. Trác Mộc Phong lại không giống những người khác lạc quan như vậy, trước mắt tránh qua Đông Chu đại đế ẩn vào châu miệng sau hai con ngươi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hắn luôn luôn giỏi về che giấu mình, biết trường hợp không đúng liền tạm thời đè xuống nghi hoặc, hô lớn một tiếng tạ bệ hạ ăn điển, giả bộ như thật cao hứng bộ dáng, cung cung kính kính đón lấy thánh chỉ. Bát Vương ra đáy mắt phi tốc tránh qua một vòng giọng mỉa mai một đám ngu xuẩn đồ vật. Hoàng huyên tâm tư như thế nào các ngươi có thể đoán được. Hiện tại thỏa thích cao hứng đi. Chỉ hy vọng đồ đao rơi xuống thời điểm. Khắc khóc đến quá thảm tại Vu Quan Đình bọn người nhiệt tình mời mọc. Bát Vương ra một phái chiêu hiền đãi sĩ phong độ. Một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm. Một bên bước vào Vu Phủ. Càng không cử tuyệt ở đây ở lại đề nghị cách này tự nhiên lại dẫn tới Tam Giang Minh các cao tầng âm thầm mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là liền Bát Vương ra đều tại hướng Tam Giang Minh biểu đạt thân cận chi ý. Vu Viện Viện nhìn Trác Mộc Phong. Gặp hắn biểu lộ trầm tĩnh. Nguyên muốn lên trước hỏi một chút. Nhưng thành hôn sắp đến. Không hiểu có chút ngượng ngùng tăng thêm mấu thân nhiều lần cảnh cáo qua. Dựa theo phong tục. Hôn lễ trước đó song phương không thể gặp mặt. Lần này tiếp chỉ đã là phá lệ. Do dự ở giữa. Vu Đại Tiểu Thư đã bị kịp phản ứng Miêu Khuyên Thành kéo lại. Đành phải bất đắc dĩ theo mấu thân mà đi. Gia hỏa này có ý đồ gì Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm Bát Vương ra bóng lưng. Nhớ tới đối phương mấy lần ngấp nghé Vu Viện Viện. Không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Không có nam nhân ra thích mình nữ nhân bị người khác nhớ thương. Nhất là người này. Vẫn là quyền cao chức trọng một khi vương ra. Dựa theo đạo lý. Có Đông Chu Đại Đế mặt mũi tại. Đối phương phụng chỉ đến đây chúc mừng. Không đến mức thấy sắc liền mờ mắt mới đúng. Nếu không chẳng phải là đánh Đông Chu Đại Đế mặt nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong hơi thoáng an tâm. Nhưng hắn thiên tính cẩn thận. Nhất là còn dính đến mình nữ nhân. Thực sự không dám có một tơ một hào lười biếng. Vạn vừa phát sinh điểm cái gì. Đủ để cho hắn hối hận cả đời. Cân nhắc một lát sau. Trác Mộc Phong quay người rời đi Vu Phủ tên này hiện tại thanh nhàn cực kỳ. Ngoại trừ thành thân ngày đó cần lưu lực khí động phòng bên ngoài. Bình thường cái gì đều không cần quan tâm. Hắn đi vào Noãn Dương Sơn. Rất mau tìm đến đang tại khổ tu Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sư huyên mùi hai người từ khi bí mật mang đi Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang về sau. Trở về Cô Tô Thành liền lập tức khổ tu. Người bình thường căn bản không gặp được bọn hắn. Các ngươi thu thập một chút theo ta đi Vu Phủ giúp ta chằm chằm một người. Nguyên bản thích hợp nhất làm chuyện này là Nhạc Khiêm nhưng Nhạc Khiêm không biết làm sao địa. Lại mấy ngày trước đây rời đi Vu Phủ. Trước khi đi. Còn nói chưa hẳn có thể gấp trở về tham gia Trác Mộc Phong hôn lễ. Để hắn không cần lo lắng. Trác Mộc Phong ngăn không được đối phương cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Lấy Trác Mộc Phong thân phận. Muốn dẫn hai người tiến vào Vu Phủ. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Gác cổng căn bản hỏi cũng không hỏi Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều tại Vu Phủ ở qua một đoạn thời gian. Đụng phải quen biết người. Còn hội lên tiếng kêu gọi. Không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Hai người tuân theo Trác Mộc Phong phân phó. Đợi đến vào đêm về sau. Liền cùng nhau vận chuyển khinh công. Lặng yên đi tới Bát Vương ra vào ở bên ngoài viện. Cửa chính phòng ngự mạnh nhất, tăng thêm che chắn vật quá ít. Cho nên hai người lựa chọn cửa sau. Bởi vì bốn phía đều là thị vệ cảnh giới. Vẫn phải phòng ngừa bị Vu Phủ tuần tra vệ đội phát hiện. Độ khó không thể bảo là không lớn nhưng hai người bây giờ thực sự cao minh. Trùng điệp độc lực lượn lờ tự thân. Lại bóng đêm yểm hộ dưới. Hoàn mỹ cùng bốn phía hóa thành một thể. Không đi gần căn bản nhìn không ra. Chờ lấy. Vốn cho rằng đêm nay không có thu hoạch. Nào có thể đoán được ngay tại không lâu về sau. Một tên hồng y thiếu nữ lặng yên đã đến. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau. Lại nhảy lên tiến nhập sân nhỏ. Vu Viện Viện Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau đều cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 734 độc kế làm tương lai chủ mẫu. Vu Viện Viện đương nhiên bị Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai người chỗ biết rõ. Bây giờ nàng cùng công tử đại hôn sắp đến. Đêm hôm khuya khoắt. Đi Bát Vương ra sân nhỏ làm gì a với lại coi như muốn đi. Vì sao muốn như thế lén lút. Giống như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng một dạng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp từ lẫn nhau trong mắt. đều thấy được thật sâu nghi hoặc cùng phẫn nộ, không quản xuất phát từ nguyên nhân gì. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng vốn là kiêng kỵ, lại càng không cần phải nói hay là tại loại này đêm dài lúc không người vu viện viện không nên không rõ đạo lý này. Nhưng nàng vẫn là tới. Thậm chí còn là tại đại hôn trước đó. Giấu riêng tất cả mọi người chủ động đến đây. Đây rõ ràng là đối công tử cực điểm miệt thị. Phương Tiểu Điệp tức giận truyền âm nói. Sư huynh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lăn lộn vào xem hai người trung luyện vạn hóa ma công. Ngoại trừ có thể kết nối nội lực, tiêu hóa độc công, ẩn tàng tự thân bên ngoài, còn khai phát ra một loại khác đáng sợ năng lực, tức lẫn nhau ở giữa truyền âm, sẽ không sinh ra ba động, cho dù gần trong gang tấc cũng vô pháp bị phát giác. Ba Long vậy cực kỳ sinh khí, hướng ra ngoài quan sát, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, nơi đây phòng ngự quá mạnh, dựa vào chúng ta võ công, còn chưa đủ lấy lặng yên không một tiếng động tiến vào. Phương Tiểu Điệp vội la lên. Chẳng lẽ liền ở bên ngoài làm nhìn xem vạn nhất nữ nhân kia cóng công tử, cùng cái kia bát vương ra phát sinh cái gì? Công tử chẳng phải là bị đeo nón xanh mà không biết. Ba Long sắc mặt biến đổi lớn, do dự nói. Cũng không hội. Vu viện viện đối công tử mối tình thắm thiết, nhìn cũng không giống là loại kia không đứng đắn nữ nhân. Có lẽ nàng là có chuyện quan trọng gì a? Lời tuy nói như thế, nhưng ngữ khí lại không đủ kiên định, hiển nhiên liền chính hắn cũng không tin. Phương Tiểu Điệp cười nhạo nói, sư huynh, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Nửa đêm nữ nhân này như thế lén lén lút lút đến đây, tài giỏi chuyện gì tốt khác không quả quyết, ngươi lại quên lần trước tại Bắc Tề giáo huấn sao? Nếu là lúc ấy nghe ngươi lời nói, hại không ít Tần Khả Tình, còn hội hại công tử không thể không cố ý thua cho cái kia cái sắm chó thánh tử. Lời này lệnh Ba Long thân thể run lên, cái này giáo huấn hắn đương nhiên sẽ không quên, bởi vậy trong lòng càng sốt ruột sự tình quan công tử tôn nghiêm. Hắn cắn răng dứt khoát nói, tốt, chúng ta tìm cơ hội trực tiến đi xem một cái, nếu là nữ nhân kia dám thật xin lỗi công tử. Hừ, Phương Tiểu Điệp lạnh lùng một cười, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng ngự nghiêm mật viện lạc, cùng Ba Long cố gắng tìm kiếm lấy sơ hở. Ai không biết đi tại viện lạc bên trong vu viện viện đồng dạng là lơ ngơ. Nàng đều rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị nằm ngủ, nào có thể đoán được bát vương gia cận vệ Sầm Cương đột nhiên đến thăm nàng sân nhỏ, mời nàng tới gặp bát vương gia. Vu viện viện mặc dù tính cách kiêu căng, nhưng cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Trên thực tế, từ khi cùng Trác Mộc Phong xác định quan hệ về sau, nàng một mực đều cực kỳ chú ý phương diện này sự tình, cực lực tránh cho cùng nam tử đơn độc ở chung. Nhất là tại Đại Quân Sơn bị Lam Tường phản bội về sau, Vu viện viện thậm chí một lần tận lực xa lánh từ Tiểu Thanh Mai Trúc Mã Hoa Vi Phong, chính là vì dự phòng có người làm văn chương dùng cách này đến giao động nàng và Trác Mộc Phong quan hệ. Đối Vu viện viện tới nói, bát vương gia hoàn toàn liền là một người xa lạ, song phương đều không nói qua mấy câu, loại này đêm dài thời gian thế mà mời nàng đi gặp mặt, nàng đương nhiên là cự tuyệt. Ai ngờ Sầm Cương tựa hồ sớm có chủ ý, nói thẳng, Vu cô nương, ngươi chỉ sợ hiểu lầm, cũng không phải là vương gia muốn gặp ngươi, mà là bởi vì bệ hạ có một phần mật chỉ giao cho ngươi. Trắng Thiên vương gia không có có cơ hội, cho nên chỉ có thể chọn ở thời điểm này. Bệ hạ mật chỉ? Vu viện viện giật nảy cả mình, nghi ngờ nói, vì sao sẽ cho ta mật chỉ? Sầm Cương đáp, phần này mật chỉ việc quan hệ Trác Mộc Phong, Vu cô nương tức liền trở thành Trác phu nhân, có lẽ là có liên quan với đó a. Nghe người khác gọi mình Trác phu nhân, Vu viện viện gương mặt xinh đẹp một hồng, cái kia xấu hổ vui bộ dáng, thấy Sầm Cương đều giật mình thất thần, thầm nghĩ khó trách vương gia không phải đến nữ nhân này không thể, quả nhiên là họ thủy hồng nhan. Đối phương giải thích hợp tình hợp lý, nhưng Vu viện viện vẫn là nói, nếu là như vậy Không bằng chúng ta khác chọn một thời gian đi. Tốt nhất là ban ngày. Nếu không ta một cách nữ nhi ra. Truyền đi chỉ sợ sẽ có tổn hại tên. Cũng đối vương gia bất lợi. Mắt thấy hôn kỳ gần, Vu Viện Viện cũng không muốn mọc lan tràn sự cố. Sầm Cương cười nói. Vu cô nương. Vương gia có rất nhiều chuyện bận rộn. Tối nay có thể rút ra thời gian đã là vạn hạnh, ngươi phải biết. Đây là một phần mật chỉ. Chứ ngươi ở ngoài. Không thể bị bất kỳ người nào biết. Ban ngày nhiều người phức tạp. Bất lợi cho giữ bí mật. Huống chi vạn nhất bị người trông thấy ngươi cùng vương gia mật hội. Ngược lại là ảnh hưởng không tốt, chẳng liền thừa dịp hiện tại. Ngươi mau mau theo ta đi lính chỉ. Sau đó lặng lẽ trở về. Đã hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Vậy không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, mặc dù Sầm Cương nói đến hợp tình hợp lý. Nhưng Vu Viện Viện vẫn cảm thấy không ổn. Vạn nhất bị người đánh vỡ lời nói. Nàng rất sợ Trác Mộc Phong sẽ thêm muốn. Gặp nàng vẫn còn do dự không quyết, Sầm Cương gấp, chuyện này nếu là còn kết thúc không thành. Hắn nhất định phải bị vương gia đập chết không thể. Ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói. Vu cô nương, hẳn là ngươi lo lắng. So bệ hạ mệnh lệnh còn trọng yếu hơn sao? Vẫn là nói. Ngươi cho rằng Trác Mộc Phong có thánh quyến mang theo. Liền có thể coi trời bằng vung. Thậm chí không đếm xỉa đến bệ hạ, cái mũ này chụp đến quá lớn. Vu Viện Viện vội la lên. Khác hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Sầm Cương lạnh hừ một tiếng. Để qua thân vị. Đưa tay nói. Đã như vậy. Vậy thì mời A Vương ra thời gian quý giá. Như mật chỉ truyền không đi ra. Ngươi phải biết cái này hậu quả, đến lúc đó bệ hạ như coi là Trác Mộc Phong ỉ lại sủng mà kêu, không hổ là lão giang hồ. Sầm Cương lời nói. Có thể nói câu câu đánh trúng vào Vu Viện Viện tử huyệt. Mấu chốt việc này có quan hệ Trác Mộc Phong. Vu Viện Viện căn bản vốn không có thể lấy tâm bình tĩnh đãi chi. Nàng sợ mình hội hại Trác Mộc Phong. Lại gặp Sầm Cương một bộ nếu ngươi không đi liền coi như thôi bộ dáng. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Nghĩ thầm mình không thẹn với lương tâm. Cầm mật chỉ liền trở lại. Người khác vậy không thể nói trước cái gì. Rốt cuộc cắn răng nói. Nếu như thế. Vậy liền dẫn đường A. Dáng tươi cười một lần nữa bò lại trên mặt. Sầm Cương lập tức đi ở phía trước. Vu Viện Viện đối Vu phủ bố phòng rõ ràng trong lòng. Nàng không muốn bị người ta biết việc này. Thế là trên đường đi không ngừng chỉ điểm Sầm Cương. Lấy hai người võ công. Quả nhiên cực kỳ thuận lợi tránh đi tuần tra hộ vệ. Vì giữ bí mật. Hai người đi là viện lạc cửa sau. Còn từ Sầm Cương dẫn dắt rời đi phủ cận hộ vệ. Vu Viện Viện thấy không có người chú ý. Lúc này mới vụng trộm nhảy vào trong viện. Đợi Vu Viện Viện trở ra. Sầm Cương phân phó ở đây bọn thị vệ cẩn thận chấn giữ. Sau đó mình quay lại cửa chính. Tựa như môn thần đứng lặng tại trên bậc thang. Từ đó cắt ra bắt đầu. Đem không có bất kỳ người nào có thể đi vào căn này sân nhỏ. Liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Trong viện. Sớm đã bị vương gia âm thầm phóng ra trên đời này mãnh liệt nhất xuân dược. Dù là ngươi là trinh liệt thạch nữ. Đến cuối cùng cũng muốn ngoan ngoãn cởi áo nới dây lưng. Chủ động thỉnh cầu vương gia đùa bỡn cùng trà đạp. Nghĩ đến đều là nữ nhân này. Hại được bản thân kém chút mất đi vương gia tín nhiệm. Nay giả vương gia rốt cuộc muốn đạt được ước muốn. Mình cũng coi là tránh qua một kiếp. Nhìn qua Vu phủ đầy giấy đèn lồng phía dưới vui mừng màu đỏ chót. Sầm Cương khóe miệng lộ ra một vòng dị thường cổ quái nụ cười. Âm thầm suy nghĩ. Nếu là vị kia thiên hạ đệ nhất võ đạo kỳ tài. Biết mình nữ nhân ở thành thân trước đó. Bị vương gia xinh xinh làm một buổi tối. Không biết hội sẽ không tức đến phát điên đâu. Ha ha ha. Thật muốn nhìn một chút à, bên này Sầm Cương đang tại suy nghĩ lung tung. Viện lạc bên trong Vu Viện Viện. Đã nhìn thấy ngồi tại quế hoa dưới cây. Chính một mình uống rượu Bát Vương gia nghe được động tĩnh. Bát Vương gia quay đầu lại. Lộ ra một vòng tuấn lãng chói sáng dáng tươi cười. Hắn mặc trên người một kiện đặc chế màu đỏ sẫm tơ lụa áo bào rộng. chải lấy chỉnh tề búi tóc, mặt như ngọc xuất thân hoàng thất hắn. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang quý khí, liền đặt chén rượu xuống, đứng người lên động tác đều cho người ta tùy ý thong dong nhẹ nhàng phong độ. Không chút khách khí mà nói, lấy bát vương ra dung mạo khí chất, thân phận địa vị, chỉ cần chỉ một câu thôi tay, liền hội có đếm không hết nữ nhân hướng về thân thể hắn nhào. Nhưng hắn đối loại kia dễ dàng vào tay nữ nhân, sớm đã mất đi hứng thú, liền xem như danh mãn hoàng thành Hoài Hương, vậy bất quá làm hắn hưng phấn mấy ngày, qua đi liền trở thành cung cấp hắn phát tiết đồ chơi. Cũng không biết trước mắt cái này vũ mị đến tận xương tuyệt mỹ thiếu nữ có thể làm cho hắn hứng thú duy trì bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ tối nay tất nhiên là cực kỳ tận hứng cùng. Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong, mặt ngươi võ công mạnh hơn, thiên tư lại cao hơn, ngươi nữ nhân vẫn là muốn để bản vương tùy ý xong rồi. Đây chính là như ngươi loại này người giang hồ đáng thương số mệnh bái kiến vương gia. Vu Viện Viện ngẩn người, vội vàng hướng phía trước quý khí nam tử uyển chuyển khẽ chào. Nàng sở dĩ xứng sờ, cũng không phải bị bát vương gia khí độ sở mê, mà là cảm giác đối phương mặt cùng tư thái đều quá mức tùy ý. Cái này khiến Vu Viện Viện có loại không được tôn trọng cảm giác nhục nhã, âm thầm sinh lòng không thích. Bát vương ra nhưng cười không nói, cất bước tiến lên, làm bộ muốn đi đỡ Vu Viện Viện. Cả kinh Vu Viện Viện vội vàng lui lại tránh đi, lại quát lên vương ra, ra hiệu nó chú ý có chừng có mực. Vu cô nương chớ trách bản vương uống một chút rượu không thắng tiểu lực, cho nên hành vi có chút càn rỡ. Không hổ là giang hồ công nhận mang đâm hải đường, dám đối với hắn cái này cái vương gia vô lễ. Bất quá càng là như thế, bát vương gia liền càng hưng phấn. Ánh mắt của hắn thoáng lườm liếc hậu phương bàn đá, trên bàn lư hương bên trong bay ra hương khí, đúng là hắn từ nuôi dưỡng ở trong vương phủ thiên độc môn phản tay không ở bên trong lấy được cương liệt xuân dược. Trước đó tìm người thí nghiệm qua, hơn 80 tuổi già trên 80 tuổi lão già đều có thể nhờ vào đó trọng trấn hùng phong, một đêm tiêu dao. Mặc dù đại giới là đột tử, bất quá bát vương gia tự nghĩ thân thể cường tráng, đương nhiên không có vấn đề này. Hắn muốn lợi dụng một đêm này thời gian để đối diện thiếu nữ cả một đời đều không thể quên được mình. Về phần sau đó, hắn chắc chắn đối phương không dám lộ ra, chỉ có thể nuốt vào cái này người câm thua thiệt, tìm chết đều không dùng, bởi vì sẽ khiến ngoại nhân ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc đó hắn lại thả ra điểm tin tức, Trác Mộc Phong đội nón xanh thanh danh là tránh không được. Chỉ cần coi đây là nhược điểm, bát vương gia tin tưởng cái này thiên hạ thập mỹ trung tính tử mãnh liệt nhất son phấn ngựa nhất định hội luôn vì chính mình đồ chơi. Vu Viện Viện không biết đối phương ý nghĩ xấu xa, chỉ muốn nhanh lên một chút sự tình, nhân tiện nói, nghe nói bệ hạ có mật chỉ giao cho tiểu nữ tử, còn xin vương gia bảo cho biết. Càng sâu lộ nặng, tiểu nữ tử vậy muốn nghỉ ngơi. Bát vương gia nhìn chằm chằm Vu Viện Viện, phát hiện nàng này rửa đi trang dung về sau, không chỉ cho phép nhan không hư hại, ngược lại còn nhiều thêm một chút tự nhiên xinh đẹp cùng hồn nhiên cái kia thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Lệnh bát vương gia dưới bụng lửa cháy, lại tìm về 15 tuổi lúc lần đầu cùng nữ tử cùng chung ngày tốt vô biên kích tình. Hương khí vào mũi, bát vương gia nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết dược hiệu bắt đầu phát tác, nhưng hắn nhất định phải chờ đến Vu Viện Viện vậy tiến vào trạng thái mới tốt, muốn gì cứ lấy. Tại là cố ý nói, tốt, Vu cô nương ở đây chờ một lát, bản vương cách này liền đi cầm. Làm bộ trở về phòng lấy vật. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 735 vương gia xảy ra chuyện. Vu Viện Viện chờ ở trong viện, nhưng cách này nhất đẳng chính là trọn vẹn 15 phút, nhưng như cũ không thấy bát vương gia trở về. Cách này khiến Vu Viện Viện muôn phần không hiểu, cầm cái thánh chỉ cần lâu như vậy sao? Nàng e sợ cho đêm dài lắm mộng, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, không chừng sẽ bị người phát hiện. đến lúc đó nhảy vào ngũ hồ tứ hải cũng rửa không sạch. Thế là đi đến phòng ngoài cửa, tụ khí thành dây hô to: "Vương gia, còn chưa tốt sao, bên trong không có động tĩnh." Vu Viện Viện lại hô một tiếng, vẫn không thấy có người mở cửa. Nàng cũng không muốn xông vào, càng không lo lắng Bát Vương gia có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Từ nàng tư tâm xuất phát, Bát Vương gia chết sống cùng nàng có liên can gì, nàng chỉ muốn nhanh lên cầm tới thánh chỉ rời đi. Đợi trái đợi phải không đến, Vu Viện Viện vội vã không nhịn nổi, ở trong viện đi tới đi lui, quan sát sắc trời, không hiểu có loại có tật giật mình cảm giác. Nếu là lúc này có người xâm nhập, nàng rốt cuộc không chờ được. Trời mới biết cái kia cái vương gia làm cái gì yêu thiêu thân. Cắn môi một cái, liền hướng sân nhỏ đi cửa sau đi. Nghe thấy đi xa tiếng bước chân, hậu phương cửa phòng mở ra, Bát Vương gia một mặt bình tĩnh địa đi tới, cười nói: "Vu cô nương, ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Vu Viện Viện dừng bước, quay người, chỉ gặp Bát Vương gia hai tay trống trơn, không khỏi mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Cảm giác mình bị đối phương đùa nghịch, nhưng trở ngại thân phận đối phương, đành phải đè nén nổi giận nói: "Vương gia đã không bỏ ra nổi mật chỉ, tiểu nữ tử kia đành phải cáo từ." Bát Vương gia khoan thai đi xuống thềm đá, chậm rãi rảo bước nói: "Vu cô nương hiểu lầm, vừa rồi bản vương mở ra thánh chỉ, nhìn đến bên trong nội dung, không biết có nên hay không lấy ra, lúc này mới chậm trễ một chút thời gian." Vì ngăn chặn Vu Viện Viện, Bát Vương gia chỉ có thể thuận miệng nói bừa một chút lấy cớ. Đồng thời hắn cũng thực hiếu kỳ, đều một khắc đồng hồ trôi qua, làm sao Vu Viện Viện vẫn là không có chúng chiêu phản ứng. Bát Vương gia làm sao biết Vu Viện Viện từng ăn qua Trác Mộc Phong tặng cho tứ tinh dược liệu Hán Đào Thất Hoàn Diệp, thân thể kinh lịch thuế biến, bách độc bất xâm, xuân dược đối nàng căn bản không có hiệu quả. Phi tốc nghiêng mắt nhìn qua trên bàn đá lư hương, Bát Vương gia cau mày, không tin tà địa ngụm lớn hít thở phía dưới, hắn lồng ngực tựa như bắt lửa, toàn thân đều sinh ra khô nóng cảm xúc, kém chút trực tiếp hướng Vu Viện Viện đánh tới. Thuốc không có vấn đề, xem ra hẳn là khoảng cách vấn đề, nữ nhân này đứng được quá xa, dẫn đến dược hiệu phát tác đến tương đối chậm. Trong thánh chỉ viết cái gì nội dung quả nhiên, Vu Viện Viện thấy một lần Bát Vương gia làm như có thật bộ dáng nghiêm túc, còn tưởng rằng nội dung gây bất lợi cho Trác Mộc Phong, đi ý đại giảm, liền vội hỏi đường. Bát Vương gia thở dài, một bộ không biết nên như thế nào mở miệng bộ dáng, lại lắc đầu, rốt cuộc nói: "Việc này thập phần cơ mật, cô nương qua đến nói chuyện đi, miễn cho bị người khác nghe qua." Phảng phất vì thủ tín Vu Viện Viện nói cho hết lời, Bát Vương gia còn cố ý lui về sau lui, một mực thối lui đến trên bậc thang ngoài cửa phòng. Vu Viện Viện mặc dù cảm giác đối phương hành vi là lạ, nhưng cũng không thấy đến sẽ có cái gì bẫy dập. Nàng lực chú ý đều tại trên thánh chỉ, liền theo lời đi tới. Cuối cùng khoảng cách Bát Vương gia ba bước dừng lại, vừa vặn ngay tại bàn đá một bên. Lượn lờ hương khí không dứt trôi hướng Vu Viện Viện, dược lực tác dụng dưới, vốn là diễm tuyệt nhân gian Vu Viện Viện, tại Bát Vương gia trong mắt càng là có được mê hoặc trí mạng lực, để hắn cơ hồ không cách nào kiềm chế khao khát, hận không thể lập tức tới kết hợp. Nhưng Bát Vương gia biết rõ, càng là loại thời khắc mấu chốt này, càng phải nhẫn nại, cuối cùng mới có thể nếm đến nhất thơm ngọt trái cây. Vì vậy nói: "Ai, việc này nói rất dài dòng a." Vu Viện Viện đã cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, bị người bắt tại chỗ sợ hãi cùng lo nghĩ, rốt cuộc để nàng hỏa khí bộc phát, lạnh lùng nói: "Vậy liền nói ngắn gọn, Bát Vương gia tối cười, để ngươi bây giờ đắc ý, đợi lát nữa không phải giết chết ngươi không thể." Ra vẻ do dự nói: "Mộc Phong lần này tại Bắc Tề lập công lớn." Hắn lưu loát nói một tràng, nhưng không có nói đến trọng điểm, không có đề cập trên thánh chỉ đến cùng viết cái gì. Vu Viện Viện cố nén nửa ngày, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà phát hồng, rơi vào Bát Vương gia trong mắt, còn tưởng rằng dược hiệu phát tác, càng là hưng phấn không thôi. Chính hắn sớm đã tên đã trên dây, bởi vì không ngừng hút vào hương khí, toàn thân nội lực đều ép không được cái kia cố xúc động, tự điều khiển lực đang tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vu Viện Viện cưỡng ép đánh gãy hắn, mở miệng nói, xem ra vương gia uống say, tiểu nữ tử cáo từ. Nàng không muốn lại nghe ra hỏa này nhiều lời, lập tức quay người rời đi, miễn cho nhìn không được một quyền đánh tới. Ai không biết, chính là nàng Vũ Mị từ tính tiếng nói trở thành phá tan Bát Vương gia tự điều khiển lực một kích cuối cùng. Chỉ một thoáng, Bát Vương gia con mắt trứng hồng, hô hấp như trâu bình thường gấp rút, toàn thân đều tại ra bên ngoài bốc hơi nóng, nhìn chằm chằm Vu Viện Viện dáng dấp hiểu điệu bóng lưng, biểu hiện trên mặt hận không thể muốn đưa nàng một ngụm nuốt sống, giống như cho bản vương tới tựa như cầm thú gầm nhẹ. Bát Vương ra xé toang trên người mình đại hồng bào, hổ đói nhào dê nhào về phía nơi xa Vu Viện Viện. Sớm tại xé sách âm thanh âm vang lên lúc, Vu Viện Viện đã mặt mày biến sắc, lại phát giác được Bát Vương ra động tác, hừng hực nộ diễm tại Vu đại tiểu thư trong hai con ngươi giấy lên. Nàng bỗng nhiên có chút minh bạch, nơi nào có cái gì mật chỉ, hơn phân nửa là cái này vô sỉ nam tử biên soạn hoang ngôn, mắt liền là lợi dụng Trác Mộc Phong dẫn nàng đến đây, tốt đối nàng một xính thú tính. Đường đường Đông Chu Bát Vương ra, nguyên lai là dạng này một cái ti tiện bẩn thỉu chi đồ. Tiếng gió rít gào ở giữa, Vu Viện Viện hoàng thân lói lên, đã tránh đi Bát Vương ra áp nhào. Nàng đảo ra tú huyền lại đột nhiên thu hồi, bởi vì nàng không muốn cùng cái này dơ bẩn nam tử có bất kỳ tiếp xúc, như thế sẽ để cho nàng cảm thấy có lỗi với Trác Mộc Phong. Chập ngón tay như kiếm, Vu Viện Viện lui về phía sau, đồng thời tiện tay cách không vạch một cái, vô hình kình lực lập tức hướng Bát Vương ra đánh tới. Chính là Tam Giang Minh ba đại tuyệt học một trong, đại không tiệt thiên thủ Bát Vương ra say mê tại quyền lực cùng chính vụ, bản thân tư chất vậy không đủ đột xuất, luận võ công ở đâu là Vu Viện Viện đối thủ, lại là ý loạn tình mê thời điểm, phản ứng so bình thường còn chậm hơn, còn giữa không trung liền bị kình lực chính diện đánh trúng, phanh phảng phất bị thiết chùy đập trúng. Bát Vương ra hoa địa phun ra một ngụm máu lớn, thân thể nhanh chóng hoành bay ra ngoài, giữa không trung lôi ra một đạo thẳng tắp, đâm vào gian phòng phía bên phải, lại là một tiếng ầm vang, đá vụn cùng với đứt gãy khối gỗ loạn tung tóe, xen lẫn bụi đất, cả phòng xinh xinh bị đánh ra một cái hình người lỗ rách. Bát Vương ra bị nện vào trong phòng, lộn mười mấy vòng mới dừng lại, miệng mũi đều tại chảy máu. Từ đó có thể biết dưới cơn thịnh nộ, Vu đại tiểu thư một kích này nặng bao nhiêu. Bất quá xuất thủ về sau, Vu Viện Viện lập tức liền hối hận, nhìn qua giữa không trung huyết vụ, nghĩ đến thân phận đối phương, mình hội sẽ không cho Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh rước lấy rồi thiên ma phiền, ý nghĩ này cùng một chỗ, Vu Viện Viện thậm chí không rảnh đi để ý tới mình có thể hay không bị người phát hiện ở đây, mà là lâm vào thật sâu áy náy cùng tự trách. Trong nội viện động tĩnh cũng không nhỏ, chí ít canh giữ ở ngoài viện Sầm Cương cùng Vương Phủ thì vệ toàn đều nghe được. Sầm Cương thông suốt quay đầu, tính toán thời gian, Vương gia cũng đã bắt đầu, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá kịch liệt a. Bảo hộ Vương gia, cùng lúc đó một đám Vương Phủ thì vệ hét lớn, đều chuẩn bị đi đến sông. Sầm Cương bừng tỉnh, một bên tản mát ra khí thế, một bên vội vàng chặn lại nói, dừng lại cho ta, bọn thị vệ nhiếp với hắn thực lực cùng tích lũy tháng ngày uy nghiêm, đều biết Sầm Cương chính là vương gia thứ nhất tâm phúc, vô ý thức dừng bước. Thị vệ bên trong thủ lĩnh vội la lên, đại thống lĩnh, bên trong tất nhiên xảy ra chuyện, vương gia sợ gặp nguy hiểm. Sầm Cương liếc xéo đối phương, thản nhiên nói, vương gia có hay không nguy hiểm, ta so ngươi rõ ràng. Vương gia trước đó có qua phân phó, không có hắn ra lệnh, ai vậy không thể tiến vào nửa bước. các ngươi muốn chống lại vương mệnh không thành, cách này bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn đều có bảo hộ vương gia chức trách. Theo lý thuyết hẳn là liều lĩnh, nhưng Sầm Cương địa vị tại phía xa bọn hắn phía trên. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ đối với đồng tính sớm có sở liệu. Hẳn là vương gia đang làm cái gì chuyện cơ mật thích hợp, nhưng loại này đồng tính rõ ràng chỉ có đánh nhau mới hồi xuất hiện. Chờ một chút, chẳng lẽ vương gia đang luyện công bỗng nhiên? Đám người giống như minh bạch đã Sầm Cương không phải ngăn cản bọn hắn. Đến lúc đó xảy ra chuyện, vậy là đối phương gánh chủ yếu trách nhiệm. Thế là vị kia thủ lĩnh gật đầu nói, chúng ta hết thảy tuân theo đại thống lĩnh chỉ huy. Những người còn lại vội vàng phụ họa. Sầm Cương làm sao có thể không rõ ràng đám người kia dụng tâm, không khỏi thầm hận. Nhưng hắn không có cách nào, tâm phúc chính là như vậy. Chỗ tốt tuy nhiều, nhưng trách nhiệm vậy đại. Đáng tiếc Sầm Cương không có luyện qua đạo tâm trùng ma, nếu không liền có thể căn cứ ba động suy đoán ra bên trong phát sinh sự tình, cũng liền không đến mức náo ra chê cười. Đám người này đứng tại cửa chính, nhưng thanh âm có thể bị sân nhỏ bốn chu thính đến, cho nên bọn thị vệ rất mau trở lại đến tại chỗ. Nhưng cửa sau thị vệ nhưng lại không biết, ngay tại vừa rồi bọn hắn ngây người công phu, hai đạo bóng người mượn đêm tối yểm hộ, lấy sét đánh chi thế phi tốc xông vào trong viện. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng bị trong nội viện động tính sở kinh. Hai người đuổi kịp ngàn năm một thuộc cơ hội, có thể thành công chui vào. Phương Tiểu Điệp vừa mới rơi ở trong viện, lập tức lấy phun lửa ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Nàng ngược lại muốn xem đôi cẩu nam nữ này đang làm gì à. Kết quả lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh làm nàng sững sờ. Đã thấy vị kia tương lai chủ mẫu ngây ngốc địa đứng ở trong viện, tinh xảo mang trên mặt hối hận cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Mà bụi đất bốc lên địa phương, có một người hình lỗ rách, ánh mắt thấu qua, lấy Phương Tiểu Điệp thị lực, tùy tiện liền phát hiện chính nằm trên mặt đất run rẩy, vặn vẹo, thất khiếu đều đang chảy máu bát vương ra. Đối phương trong miệng phát ra khàn khàn gào thét, lăn lộn đầy đất, có vẻ như đang khổ cực nhẫn nại cái gì. Ba Long vậy đang ngẩn người. Hai người liếc nhau về sau, Ba Long quyết định thật nhanh nói, sự tình có thể cùng chúng ta muốn không quá một dạng. Việc cấp bách là lập tức mang chủ mẫu đi. Phương Tiểu Điệp cũng biết can hệ trọng đại, vu viện viện trọng thương đương triều bát vương ra, cái này các loại tội danh đều đầy đủ chu cửu tục, tuyệt không thể bị người bắt tại chỗ. Sư huyên muội đều là cái chán đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lập tức từ Phương Tiểu Điệp duỗi ra tay trái bắt lấy vu viện viện, tay phải thì bắt lấy nhà mình sư huyên. Hai người cùng nhau vận công, mang theo vừa mới khôi phục ý thức vu viện viện tung bay mà ra. Bởi vì ba người ở bên trong, bọn thị vệ bên ngoài, ánh mắt bên trên có điểm mù. Chờ thêm bầu trời vang lên rất nhỏ phá tiếng gió, bọn thị vệ lúc ngẩng đầu lên, ba người đã vọt tới hơn 10 trượng bên ngoài. Mượn giả sơn lục thực yểm hộ, mấy cái lấp lói liền biến mất không còn tăm tích. Không tốt, vương gia xảy ra chuyện. Lúc này hữu cơ mẫn thì vệ nghĩ đến cái gì, kinh thanh quát to lên, dẫn đầu vượt qua tường viện. Phủ cận người phản ứng cũng không chậm, một bộ điểm đi theo hắn, một bộ điểm truy hướng về phía Ba Long ba người. Đúng vào lúc này, vu phủ tuần tra hộ vệ nghe được trước đó vu viện viện chế tạo động tĩnh, vậy đều chạy đến. Đang bị Sầm Cương ngăn ở ngoài viện, không được đi vào. Chợt sau khi nghe được viện thị vệ lời nói, cùng sau đó vang lên mấy đạo tiếng kêu sợ hãi, Sầm Cương vậy rốt cuộc ý thức được không đúng, sắc mặt cuồng biến, trực tiếp đá nát cửa sân, vọt vào. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 736 duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi. Vậy Sầm Cương đứng mũi chịu sào, đá nát cửa sân đồng thời đã nín thở, công lực xúc trong tay tâm. Trong viện kỳ dị mùi thơm lập tức bị hấp thu, áp xúc thành một viên vô hình tiểu cầu, trôi nổi tại Sầm Cương trên bàn tay. hắn một cái tay khác cách không huy động. Quế hoa dưới cây bàn đá tính cả lư hương cùng một chỗ bị phá hủy, nổ thành mảnh vụn. Vương gia thiết lập ván cuộc sự tình, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết. Nếu không một khi truyền đi, đối vương gia danh vọng đem tạo thành hủy diệt tính đả kích. May mắn thời gian trôi qua thật lâu, trong lò xuân dược sớm đã tiêu hao 7-8 phần. Sầm Cương một tay chấn động, lòng bàn tay vô hình tiểu cầu bay vào một bên hồ nước. Mặt nước cấp tốc bốc lên từng khỏa bọt khí, chợt lại nhao nhao vỡ vụn, không còn hương khí truyền ra. Đây là phá giải thuốc này độc môn phương pháp. Vương gia làm việc chu toàn, cầm tới thuốc thời điểm, liền từ vị kia thiên độc môn phản đồ trong miệng hỏi xuất pháp này. Làm xong đây hết thảy, Vu phủ tuần tra, hộ vệ cùng vương phủ thị vệ vậy vọt vào. Tầm mắt mọi người toàn bộ xuyên qua gian phòng vách tường lỗ rách, nhìn thấy đứng ở bên trong một đám người. Từ góc độ này có thể phát hiện những người này bên mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, có vẻ như phát sinh khó lường đại sự. Sầm Cương không nói một lời địa xông vào. Vây trong phòng bọn thị vệ nghe được động tĩnh, vội vàng tránh ra thân vị, thưa thớt địa quát lên đại thống lĩnh. Một số người thậm chí còn không có lấy lại tinh thần. Dưới tầm mắt rời, Sầm Cương không nhìn đang tại vì trên mặt đất huyết nhân đẩy cung chữa thương mấy tên thị vệ, trực tiếp rơi vào huyết nhân trên thân. Con ngươi co lại thành lỗ kim, hoảng sợ hét lớn. Vương gia hậu phương đám người tràn vào, thấy một lần tình hình này, vậy toàn bộ sắc mặt trắng bịch. Tại chỗ ngốc tại chỗ một chút gan nhỏ người đã sợ đến run lẩy bẩy, không cách nào tưởng tượng nếu là bát vương gia có chuyện bất chắc, mình sẽ có kết cục gì. Đều tránh ra cho ta. Lăn Sầm Cương nổi giận gầm lên một tiếng, dọa lui ngồi chồm hổm trên mặt đất mấy tên hộ vệ. Mình như thiểm điện từ trong ngực móc ra bình sứ, xuất ra mấy hạt thuốc cho bát vương gia ăn vào, cũng theo trưởng tại đối phương ngực, bất kể đại giới vì nó chữa thương. May mắn là bát vương gia thương thế không hề giống bề ngoài nhìn nặng như vậy. Lúc ấy Vu viện viện mặc dù khó thở, nhưng vô ý thức lưu lại một chút lực. Sở dĩ bộ dáng thê thảm, kỳ thật vẫn là bởi vì hắn thổ dược lực ảnh hưởng. Máu chảy tốc độ so bình thường nhanh quá nhiều, vết thương không dễ cầm máu thôi. Lấy Sầm Cương thủ đoạn, cầm máu ngược lại là dễ dàng. Nhưng vương gia trong cơ thể dược lực đơn giản quá mạnh, liền nội lực của hắn đều ép không được, lại không nghĩ biện pháp phát tiết rơi. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Sầm Cương khuôn mặt hung hăng co quắp mấy lần, không cần phải nói. Vương gia thương khẳng định là bái Vu viện viện ban tặng. Khoản này thù tất nhiên có thể coi là, nhưng không phải hiện tại. Giờ phút này việc cấp bách là trước giải quyết vương gia nhu cầu. Cách này nếu là bởi vì dược lực xuyên cớ dẫn đến vương gia mất máu quá nhiều mà chết, vậy coi như trở thành thiên hạ đệ nhất chê cười. Ngay tiếp theo Đông Chu Hoàng thất đều hội luôn làm trò hề. Hắn Sầm Cương có 100 cái đầu đều không đủ chặt. Sầm Cương thông suốt quay đầu, đối bốn phía người khàn giọng hô lớn, từng cái còn thất thần làm gì a? Nhanh vương gia luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhu cầu cấp bách người phục thị. Nhanh thanh trong phủ tư sắc thượng giai thị nữ tìm đến như làm trễ nải thời gian, làm hại vương gia có chỗ bất chắc. Ta muốn các ngươi Vu phủ chó gà không tha. Kỳ thật hắn rất muốn chỉ tên muốn Vu viện viện thị tẩm, nhưng không có lý do chính đáng ngươi vương gia lại quyền cao chức trọng, cũng không thể vô duyên vô cớ để người ta Vu quan đình nữ nhi bồi lên trong sạch. À, về phần Vu viện viện đã từng đến qua sự tình, Sầm Cương cũng không dám một mình tiết lộ ra ngoài, nếu không rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến cái gì mấu chốt là vương gia đắc thủ thì cũng thôi đi. Hiện tại tình huống này rõ ràng là đá vào tấm sắt, nói ra sẽ chỉ làm vương gia càng mất mặt. Vương phủ bọn thị vệ bị hét xứng sờ, mà Vu phủ tuần tra vệ đội nhóm càng là kinh nghi bất định, đến tột cùng là dạng gì võ công, đi ngõ khác lại để cho dựa vào nữ nhân tới giải quyết. Nhưng nhìn bát vương gia vết thương không ngừng chảy máu, con mắt phát hồng, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo kêu to, phảng phất sau một khắc liền muốn bảo tạc bộ dáng. Vu phủ bọn hộ vệ không dám thất lễ, vội vàng xông ra. Vương phủ bọn thì về vậy có một bộ phận người đi theo, hiển nhiên là đi giám sát chức vụ. Vu phủ bên trong tư sắc thượng giai thị nữ có rất nhiều, đặt tại bình thường thế lực, bọn hộ vệ kiêng kỵ tại bát vương gia thân phận, chỉ sợ lập tức hồi chộp tới một chút, miễn cho đại họa lâm đầu. Nhưng những hộ vệ này đều là Vu Quan Đình tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, độ trung thành cùng nhân phẩm đều không có trở ngại, cũng không có trước tiên chiếu sầm cương phân phó làm, ngược lại chia làm hai nhóm, một nhóm ổn định sao động vương phủ thị vệ, một nhóm khác thì cấp tốc đem tình huống thông báo cho tối nay đang trực Mẫn Hoài Hương. Mẫn Hoài Hương tiếp vào tin tức rất là chấn kinh, nào dám trì hoãn, thẳng đến Vu Quan Đình vợ chồng sân nhỏ mà đi. Sau đó không lâu, Vu Quan Đình cùng Mẫn Hoài Hương đều là sắc mặt trầm ngưng, hướng bát vương ra chỗ phủ để gấp đuổi. Lại nói Vu viện viện bị Phương Tiểu Điệp kéo lấy trốn ra chuyện xảy ra địa điểm, không mất một lúc liền bỏ rơi sau lưng truy binh, lại là mấy lần chớp mắt Vu viện viện phát hiện chính mình rơi vào vị hôn phu trong sân. Các ngươi Vu viện viện giật mình nhìn qua Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, năm đó ở Thiên Phủ lần đầu gặp, đôi này sư huyên muội võ công còn không bằng nàng, thế nhưng là bây giờ chỉ sợ đã xa phía trên nàng. Công tử hai người không để ý tới nàng, dẫn đầu đối cảm giác được ba động, từ trong nhà đi ra Trác Mộc Phong hành lễ, về sau mới hướng Vu viện viện gật đầu ra hiệu. Trác Mộc Phong trông thấy ba người đồng dạng cực kỳ kinh ngạc, hắn để Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhìn chằm chằm bát vương ra, làm sao thanh Vu viện viện cho mang đến? Chẳng lẽ hắn biến sắc, trầm giọng hỏi, phát sinh cái gì? Sư huyên muội hai người liếc nhau, lại nhìn một chút Vu viện viện, tất cả cũng không có mở miệng. Phương Tiểu Điệp hướng Ba Long điểm một cái cằm, ý tứ là ngươi tới nói. Ai ngờ bình thường thích nhất gánh trách Ba Long, lúc này cũng thành rùa đen rút đầu, lại cúi đầu buồn bực thanh âm không nói. Hai người này tấm hiếm thấy bộ dáng, rõ ràng là tại cố kỵ cái gì, mà nhìn tới nhìn lui, nơi đây duy nhất có thể làm cho bọn hắn cố kỵ người, chỉ có Vu viện viện. Trác Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng phát ra cảm thấy không ổn, nhưng hắn ý thức đến sự tình có lẽ cực kỳ phức tạp, cho nên cố ý không có đi nhìn Vu viện viện, miễn cho đối phương áp lực. Mà Vu viện viện đến cùng không ngu ngốc, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp không có khả năng đột nhiên tới cứu nàng, chỉ có thể chứng minh một điểm, cố gắng hai người đã sớm đợi tại bên ngoài viện nàng. Mặc dù không biết hai người mắt, nhưng có thể khẳng định hai người nhất định nhìn thấy mình lén lút tiến nhập sân nhỏ. Nghĩ tới đây, Vu viện viện vốn là trắng bệch gương mặt xinh đẹp càng là một mảnh trắng bịch, không thấy mảy may huyết sắc. Cây đào mật thân thể mềm mại cũng bởi vì một loại nào đó sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Nàng đánh bảo nhìn về phía Trác Mộc Phong, đã thấy vị hôn phu nhìn một bên, ánh mắt yên tĩnh, không có chú ý mình, tâm mát hơn phân nửa đoạn. Nghĩ đến vị hôn phu có lẽ sẽ thêm nghĩ, hội nghi gì, Vu viện viện đã sợ hãi lại ủy khuất, gấp đến độ hốc mắt hiện hồng, dậm chân kêu lên. Trác Mộc Phong, ngươi nghe ta nói. Nghe ta nói, nàng ngược lại ốm chút đem đêm nay phát sinh sự tình kỹ càng miêu tả một bản, liền sợ Trác Mộc Phong hội hiểu lầm. Mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng lúc đó nàng và bát vương ra trong sân, dù sao không có người thứ ba ở đây, khó tránh khỏi sẽ cho người ngờ vực vô căn cứ. Cho nên Vu viện viện nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, nhưng lại không có cách nào giấu riêng, chỉ có thể vừa nói một bên chú ý Trác Mộc Phong phản ứng. Lúc này như Trác Mộc Phong biểu hiện ra cái gì một chút không tín nhiệm, đối Vu viện viện tới nói cũng sẽ là một lần cực kỳ to lớn đả kích. Tâm cao khí ngạo, nàng thậm chí tối hạ quyết định, nếu là Trác Mộc Phong không tin mình, như vậy nàng liền ngay tại chỗ tự vận, lấy chứng trong sạch công lực vận chuyển. Vu viện viện gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, Từ lúc chào đời tới nay, nàng chưa hề khẩn trương như vậy cùng bất an qua. Như thời gian có thể làm lại, nàng nhất định hội một kiếm đâm chết cái kia Sầm Cương Kỳ. Thật chắc Mộc Phong căn bản vốn không hồi hoài nghi Vu Viện Viện, bởi vì không có người so với hắn hiểu rõ hơn nữ nhân này tính cách. Căn bản khinh thường tại nói láo. Huống chi Vu Viện Viện thân bên trên truyền ra ba động vậy nói cho hắn biết, đối phương nói là tình hình thực tế. Chẳng biết lúc nào, Trác Mộc Phong vậy nhìn về phía Vu Viện Viện, không chờ đối phương nói xong, liền chủ động đi hướng nàng, đưa nàng một thanh ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Đầu ngốc, nếu như ta không tin ngươi, ở trên đời này còn có thể tin tưởng ai đây? Vừa mới ta không có ngăn cản ngươi, chỉ là biết ngươi nhất định muốn cho ta nghe ngươi giải thích, dạng này ngươi mới hiểu ý an hiện tại. Ngươi an lòng sao?" Cái mũi ê ẩm sưng, từng chuỗi nước mắt khống chế không nổi địa từ Vu Viện Viện trong mắt rơi xuống. Nàng u địa khóc lên. Vậy không quản người ngoài ở tại, hai đầu cánh tay ngọc chăm chú cuốn lấy Trác Mộc Phong, giống như là muốn thanh thân thể xâm nhập trong cơ thể hắn. Khóc thề nói: "Ta thật không hề có lỗi với ngươi. Ta không có, ta không để cho cái kia cái gì vương gia đụng ta một đầu ngón tay. Trong mắt ta, cả người hắn cũng không sánh nổi ngươi một cọng tóc gáy." Trác Mộc Phong một bên xoa nàng mái tóc, một bên vuốt nàng lưng đẹp, khẽ cười nói: "Ừ, ta tin tưởng." Vu Viện Viện khóc đến nước mắt như mưa, ngẩng đầu, trong mắt vẫn mang theo một chút bất an. "Ngươi thật hoàn toàn tin tưởng ta, không có chút nào hoài nghi sao?" "Ta nói là một điểm đều không có, 100% tín nhiệm loại kia." Trác Mộc Phong thở dài: "Nếu ngươi có lỗi với ta, ngươi căn bản cũng sẽ không đến gặp ta, đại tiểu thư, đúng không?" Vu Viện Viện khóc đến càng hung, nhưng khóc khóc lại cười, đầu tựa vào Trác Mộc Phong trong ngực, hai tay quấn cho hắn có chút đau nhức, lại thật lâu không muốn buông ra. Cách đó không xa, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Ba Long cười truyền âm nói: "Không nghĩ tới công tử không chỉ có võ công xuất chúng, liền đối giao nữ nhân đều như vậy có một bộ. Ta muốn học đồ vật còn có rất nhiều a." Phương Tiểu Điệp liếc xéo sư huynh, cười lạnh nói: "A, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, sư huyên ngươi học đối phó nữ nhân bản sự muốn làm gì? Không ngại nói ra, để sư muội ta nghe một chút." Ý thức được nói sai, Ba Long khóe miệng giật một cái, vội vàng ha ha nói: "Sư muội, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta có ngươi, còn học cái gì đối phó nữ nhân bản sự?" Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phương Tiểu Điệp tiếp tục cười nhạt: "Sư huyên ý tứ là ngươi đã ăn chắc ta, cho nên không cần trên người ta lãng phí tinh lực cùng thời gian." Ba Long bị nghẹn é rằng ngữ, kém chút cắn được đầu lưới mình. Cái này cũng sai, vậy cũng sai, vậy hắn đến cùng nên nói như thế nào? Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 737 vương gia muốn người tới bên này chính nháo tiểu mâu thuẫn. May mắn Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đã thanh hiểu lầm nói ra. Đúng vào lúc này, một gã hộ vệ vội vàng mà đến, tại ngoài cửa viện hô lớn: "Đại thiếu gia, vương gia bị tập kích, nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách, nhu cầu cấp bách nữ tử cứu mạng, minh chủ để cho ta thông báo ngươi một tiếng." Thanh âm bên trong lộ ra hoảng loạn cùng hoảng sợ, nhưng vậy có một chút nói không nên lời cổ quái. Bát vương gia tại Vu phủ xảy ra chuyện, cái này trách nhiệm cũng không nhẹ. Mặc dù nghe nói là bát vương gia mình luyện công bố trí, nhưng những đại nhân vật kia nổi giận lên, nhưng chưa hẳn hội phân rõ phải trái, cho nên hiện tại toàn bộ Vu phủ đều là lòng người bàng hoàng. Càng khiến người ta kinh ngạc là, cũng không biết bát vương gia luyện võ công gì, lại để cho dựa vào nữ nhân tới hòa hoãn. Vương phủ người bên kia cơ hồ phát điên, không phải muốn mạnh mẽ bắt đi Vu phủ bên trong xuất sắc nhất mấy tên thị nữ, các nàng sẽ tao ngộ kết cục gì? Có thể nghĩ trong đó thình lình liền có Phục thị Miêu Khuyên Thành cùng Trác Mộc Phong hai vị thị nữ, Tư Nhiên cùng Tiểu Kỳ. Vu Quan Đình làm người ngay ngắn. Mặc dù đối mặt vương phủ áp bách, vậy không muốn làm loại này vi phạm lương tâm sự tình. Liền hỏi thăm mấy tên được chọn chúng thị nữ, trưng cầu các nàng ý nguyện. Vu phủ thị nữ đều là thấy qua việc đời người, cũng biết vị kia vương gia tham hoa luyến sắc mỹ danh. Nếu có thể bởi vậy tiến vào vương phủ còn chưa tính, nhưng hơn phân nửa chỉ là bị xem như tháo lửa công cụ. Một buổi về sau, có thể hay không bị nhớ ký vẫn là hai chuyện. Như vậy, tương lai các nàng còn như thế nào lấy chồng tư nhiên cùng tiểu kỳ chúng nữ tại chỗ liền biểu lộ thái độ mình. Nhưng vậy biểu thì không muốn bởi vậy liên lụy vu phủ. Nếu không có như thế không thể, các nàng vậy nguyện ý hiến thân. Vu Quan Đình vợ chồng sau khi nghe xong, càng thêm không nỡ. Thế là liền báo cho Sầm Cương. Chúng nữ đều đã cho phép người ta. Nhưng Sầm Cương chỗ nào hội lý, uy hiếp như vu phủ không làm theo. Định báo cáo thánh thượng. Vạn nhất vương gia có chuyện bất chắc, muốn đem vu phủ chém đầu cả nhà. Vu Quan Đình cắn răng gượng chống, vụng trộm sai người đến thông chi Trác Mộc Phong. Cũng là nghĩ nhìn xem, vị này bị thánh quyến nghĩa tử có biện pháp nào không. Tốt một đám yểu thế hiếp người cẩu vật. Trác Mộc Phong nghe được sắc mặt âm lãnh từ vu viện viện miệng bên trong biết được bát vương gia mưu đồ về sau, tên này đã đối bát vương gia sinh ra nồng đậm sát tâm. Người khác kính sợ hoàng thất, hắn một cái người xuyên Việt nhưng không quan tâm những chuyện đó, dám thanh chủ ý đánh tới hắn nữ nhân trên người. Quả thực là chán sống. Nghe được gia hỏa kia gieo gió gặt bão, hiện tại lại muốn thanh ma trảo vươn hướng vu phủ thị nữ. Chắc đại quan nhân muốn nhiều nổi nóng có bao nhiêu nổi nóng. Vu phủ tương đương hắn nửa cái nhà, há lại cho người khác dương oai. Vu viện viện cũng là oán hận nói, tư nhiên tỉ tỉ tính cách ôn nhu, tuyệt không thể để nàng bị ép hại. Nàng lửa cơn giận còn chưa tan, đối bát vương gia toàn không cái gì kính sợ. Trác Mộc Phong vỗ vỗ vu viện viện đầu, nói ra, yên tâm đi, bọn hắn dám đưa tay, ta liền đem bọn họ móng vuốt chặt xuống. Coi là ỷ vào vương gia tên tuổi, liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Nằm mơ nghe hắn nói như vậy, vu viện viện ngược lại hơi sợ, do dự nói, thế nhưng bọn hắn thân phận dù sao quá cao, bại hoại, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn. Trác Mộc Phong chỉ là một cười, đi đến Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trước mặt, đối với hai người nói thầm mấy câu. Hai người trừng to mắt, nhìn qua Trác Mộc Phong một bộ kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng, trong nội tâm thậm chí bắt đầu thương hại vị kia không may bát vương ra, gây ai không tốt, không phải chọc tới công tử trên thân. Nhưng Ba Long vẫn là quá trầm mùn, không khỏi trần chờ nói, công tử làm như vậy hội sẽ không quá mức điểm. Một bên Phương Tiểu Điệp nhưng không quan tâm những chuyện đó, quát, sư huyên ngươi có phải hay không đầu óc bị lừa đá. Người ta đều muốn cưới tại trên đầu chúng ta đi, chẳng lẽ lần này chúng ta mở một mặt lưới hắn liền sẽ thả qua chúng ta sao? Đối phó cái loại người này, ngươi càng lùi để bọn hắn chỉ hội càng phách lối. Trác Mộc Phong tán thưởng xem lấy Phương Tiểu Điệp, ra lệnh, thời gian cấp bách, các ngươi còn không mau đi gặp công tử. Trầm mặt xuống, lộ ra nhưng đã quyết định chủ ý. Ba Long vậy không có cách nào, đành phải đối Trác Mộc Phong vừa chắp tay, cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn Phương Tiểu Điệp làm việc. Ngươi nói với bọn họ cái gì? Ngay cả ta cũng không thể lộ ra. Vu viện viện đi tới, vừa rồi Trác Mộc Phong dùng là truyền âm, nàng không có nghe được nội dung. Trác Mộc Phong cười nói, một cái có chút âm hiểm chiêu số, cam đoan để vương phủ bên kia chỉ có thể ngậm bồ hòn, không dám đối với chúng ta động thủ. Quay đầu sẽ nói cho ngươi biết đi, chúng ta bây giờ đi hội một hồi vương phủ đám kia chó. Vu Quan Đình không có quan thân, hắn sợ đối phương đỉnh không được quá lâu. Vu viện viện si ngốc nhìn qua bình tĩnh thong dong Trác Mộc Phong, cái này lệnh vu phủ trên dưới như lâm đại địch, chuyện phiền toái. Tại vị này vị hôn phu trong mắt, phảng phất bất quá, tiện tay liền có thể giải quyết. Nữ nhân đều yêu tự tin lại có năng lực nam nhân, Bởi vì dạng này hội cho các nàng cảm giác an toàn không hề nghi ngờ. Giờ phút này Trác đại quan nhân ở phương diện này quả thực là đầy điểm thử vấn, thiên hạ lại có mấy người dám không tướng vương ra để vào mắt, trong lòng đầy tràn hạnh phúc cùng cảm giác thật. Vu viện viện rất ngoan địa ôm lấy Trác Mộc Phong tay phải, một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng. Đợi nàng nghe được Trác Mộc Phong lời nói, nghĩ đến Sầm Cương bọn người, lại nhìn không được giận bên trên đuôi lông mày. Nữ nhân này ngay từ đầu còn có chút hơi sợ, nhưng bị Trác Mộc Phong tản mát ra khí thế lây, có vẻ như cũng cảm thấy Sầm Cương hàng ngũ chỉ là gà đất chó sành thôi, không có gì lớn. Bát vương ra chỗ trong phủ để bên ngoài, mùi thuốc súng khuyết tán đến trong bầu trời đêm. Hai phe trận doanh phân biệt rõ ràng, bầu không khí ngưng kết, còn kém ra tay đánh nhau. Sầm Cương sắc mặt tái xanh, giận dữ hét: Vu Quan Đình, ngươi cố ý kéo dài thời gian, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thanh âm như lôi đình nổ vang. Nơi xa từng chiếc đèn lồng đỏ chập chờn bất định, chính như cùng Vu phủ nguyên bản nồng đậm không khí vui mừng. Lúc này vậy theo tiếng giống to này, mưa rơi gió thổi đi, thay vào đó là vô biên kinh hoàng. Việc quan hệ lấy ngàn mà tính nhân mạng, Vu Quan Đình biết thông minh nhất biện pháp liền là ngoan ngoãn giao ra Tư Nhiên bọn người. Bất quá là hiến thân mà thôi. Nhiều thiếu nữ tử muốn hiến thân cho vương gia mà không có cơ hội, nhưng Vu Quan Đình nhân cách mị lực hoàn toàn tại ở đây. Trong lòng của hắn tuân theo vĩnh hoàn toàn không phải lợi ích quan hệ, mà là cách đối nhân xử thế nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Tại hắn tỏa trấn Tam Giang Minh trong những năm này, đã từng nhiều lần đối mặt quan phủ phương diện áp bách cùng lợi dụ, không chút khách khí mà nói, lấy hắn lòng dạ, nếu là không từ thủ đoạn, bây giờ Tam Giang Minh tuyệt đối sẽ là càng đại khí hơn tưởng. Nhưng cái kia lại có ý nghĩa gì? Vu Quan Đình tin tưởng, nếu như một người thân ở minh mông hồng trần, lại liền bản thân đều không kiên trì nổi, dù rằng ngắn ngủi địa đổi lấy thao thiên lợi ích, nhưng cuối cùng đối mặt nhất định là mê thất trống sống cùng tuyệt vọng. Đối mặt Sầm Cương thịnh nộ, Vu Quan Đình giọng mang áy náy nói: Sầm thống lĩnh, mấy cái kia nha đầu đã cho phép người ta, bây giờ không có cái này phúc điểm, Vu Mỗ đã sai người đi vì vương gia tìm kiếm phù hợp nữ tử, rất nhanh liền hội đưa tới. Vu Quan Đình cũng không cổ hủ, một mặt đem tin tức tản đến trong phủ, một mặt lại sai người đi tìm các đại thanh lâu xử nữ. Khó bảo đảm một chút nữ tử dù là chỉ có một buổi chi hoan, vậy nguyện ý đi liều một phen, thậm chí nói câu khó nghe, liền xem như trong phủ rất nhiều thị nữ, chỉ sợ đều cầu còn không được. Chỉ là làm Vu Quan Đình kỳ quái là, thanh lâu người bên kia còn chưa có trở lại, trong phủ cũng không thị nữ xung phong nhận việc, cho nên hắn chỉ có thể chọi cứng lấy, tuyệt không đi bức bách sự tình. Sầm Cương gào to nói: Tốt, tốt, tốt, vậy ngươi tìm người ở đâu bên trong? Ở nơi nào? Vương gia đợi không được Vu Quan Đình, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có biết dạng này hậu quả? Sầm nào đó đem lời đặt ở chỗ này. Hôm nay ngươi không thanh người giao ra, ta tất chi tiết báo cáo bệ hạ. Tam Giang Minh từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều phải chết, thanh người giao ra người vi phạm chết. Vương phủ bọn thị vệ cùng kêu lên hét lớn, khanh khanh rút ra đao kiếm, từng cái sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đã không biết ở trong lòng thanh Vu Quan Đình mắng bao nhiêu lượt, hỗn đản này có phải hay không đầu óc rút. Mấy cái thị nữ mà thôi, ngoan ngoãn giao ra, mọi người bình an vô sự không tốt sao? Không phải náo thành dạng này, đã ngươi không muốn sống như vậy ai cũng đừng hòng tốt qua. Bàng bạc lành lạnh sát ý thuận gió đêm tràn ngập đến Vu phủ sừng nơi hẻo lánh rơi, chớ nói cùng vương phủ thị vệ rằng co người, ngay cả cái kia chút nghe được động tĩnh lại không tư cách tới gần đám người còn lại, vậy cảm thấy xương sống lưng phát lạnh. Một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc bao phủ tại mỗi người trong lòng, vung chi không tiêu tan. Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương, Triển Bạch chờ tâm thần người trước đó chưa từng có ngưng trọng, sớm đã đem công lực vận chuyển tới cực hạn, bọn hắn cũng không trách cứ Vu Quan Đình. Ngược lại thập phần kính nể lúc trước bọn hắn. Há không phải là bị Vu Quan Đình trên thân hảo nhiên chính khí chiết phục sao? Miêu Khuyên Thành níu chặt ngón tay. Một cái tay khác lặng yên nắm chặt trưởng phu bàn tay lớn. Biểu thị cùng tiến thối chi ý, tối nay vô luận trưởng phu làm quyết định gì, nàng đều vì hắn mà tự hào. Đứng ở phía sau mấy tên mỹ mạo thị nữ, sớm đã khóc không thành tiếng. Trong đó khí chất đoan trang nhất, ngũ quan vậy xuất sắc nhất vì kia đi lên trước. Đối Miêu Khuyên Thành uyển chuyển cúi đầu. Nói ra. Phu nhân. Minh chủ. Cảm ơn các ngươi đối Tư Nhiên chiếu cố. Tư Nhiên vô cùng cảm kích, nhưng là mời các ngươi không cần như thế. Tư Nhiên có thể phụng dưỡng vương gia. Kỳ thật cầu còn không được đâu. Phục thị Trác Mộc Phong tiểu kỳ cùng hai vị khác thị nữ vậy đi lên trước, nhao nhao hành lễ tỏ thái độ. Miêu Khuyên Thành cười khổ nói. Nha đầu ngốc. Trước đó ngươi không nghĩ tới. Ta cùng lão gia lại sẽ vì các ngươi kiên trì đến bây giờ. Cho nên mới cởi trần nội tâm. Không phải lấy ngươi chi thông minh. Sợ là ngay từ đầu liền hội cắn răng nói nguyện ý. A Tư Nhiên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Lời kia bên trong nồng đậm yêu thương làm nàng nước mắt chảy ngang. Còn lại ba người có cảm giác Tam Giang Minh chiếu cố. Cũng không ngừng rơi lệ. Không ít Tam Giang Minh cao thủ ánh mắt lấp lóe. Cực kỳ muốn nhân cơ hội khuyên một chút minh chủ. Nhưng Vu Quan Đình trên thân khí thế. Làm bọn hắn không hiểu kính sợ. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám chủ động ngoi đầu lên. Sầm Cương đã đến bộc phát biên giới. Thực sự không nghĩ tới lấy vương gia uy thế. Thế mà liền một cái Tam Giang Minh đều ép không phục. Đỏ hồng mắt hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết cho ta. Ta nhìn cách nào dám ngăn trở. Ngày khác Chu Diệt cửu tộc hắn mang theo cuồng bạo khí thế từng bước một đi lên trước. Lại muốn mạnh mẽ bắt đi Tư Nhiên bọn người lấy hắn chi võ công. Ở đây chỉ có Vu Quan Đình có thể cản. Vu Quan Đình bước ra một bước. Sầm thống lĩnh. Chuyện gì như thế nổi trận lôi đình nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Một đạo trong sáng âm thanh âm vang lên. Lệnh sắp bộc phát xung đột vì đó trì trệ. Chợt trước mắt mọi người hoa một cái. Hai đạo bóng người rơi vào giữa sân. Dưới ánh trăng nam tuấn nữ đẹp. Đều là như người trong chốn thần tiên. Không phải Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện là ai, vừa nhìn thấy Vu Viện Viện. Sầm Cương đơn giản liền con mắt đều tại phun lửa. Toàn thân đều dâng lên sát ý mà làm hắn chấn kinh là. Đối diện nữ nhân kia thế mà còn dám về chừng hắn. Đồng dạng một bộ hận không thể giết hắn biểu lộ. Nữ nhân này là không phải đầu óc tú đậu, tình huống nguy cấp. Ai đến cũng vô dụng. Sầm Cương chính đợi động thủ. Trác Mộc Phong đã cười nói. Sầm thống lĩnh. Một khi ngươi động thủ. Chỉ sợ cũng hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây mới thực sự là làm trễ nải vương gia. Trác Mỗ biết vương gia xảy ra vấn đề. Đã phái người tìm tới phù hợp nữ tử. Trác Mộc Phong vỗ tay một cái. Hậu phương đám người xuất hiện vang động. Tách ra trong thông đạo. Chỉ thấy Ba Long dẫn hai vị nữ tử bước nhanh mà đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 738 suối quẩy. Đám người trực tiếp không để ý đến Ba Long. Nhìn về phía sau hắn hai vị nữ tử. Sau đó. Nguyên bản hết sức căng thẳng không khí khẩn trương. Lại trong nháy mắt trở nên rủi gì khó lường. Vương phủ bọn thị vệ mở to hai mắt nhìn. Giống như không thể tin được mình nhìn thấy Sầm Cương, một đôi tròng mắt kém chút nhảy ra hốc mắt. Miệng há mở. Bộ mặt cơ bắp lấy tần số cao co quắp tốt nửa ngày. Tam Giang Minh người đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái miệng đều có thể tắc hạ trứng gà, ngay cả khí thế nghiêm nhị. Làm tốt xấu nhất dự định Vu Quan Đình. Đều mắt trợn tròn địa xứng sờ tại chỗ, chỉ gặp hai nữ nùng trang diễm mạc. Gương mặt tử trừng Vu Viện Viện hai cái lớn. Con mắt thật nhỏ như đậu. Hai bên giữ tợn ra bên ngoài khuyết trương. Theo đi lại ở giữa không ngừng run run. Trên mặt bạch phiến đại khái là bôi đến vội vàng. Chính nhào dòng dòng rơi xuống rơi. Có thể mơ hồ trông thấy mặt mũi tràn đầy đen mặt rỗ. Lộ ra huyết hồng sắc lạp xưởng môi. toét ra miệng đầy răng vàng. Một chút thì vệ không khỏi thử nhe răng. Đơn giản không có dũng khí lại nhìn. Sầm Cương chỉ vào hai cái này cao hứng bừng bừng. Niên kỷ so với hắn còn lớn hơn mập bà. Không dám tin mà quát. Trác Mộc Phong. Ngươi là có ý gì? Trác Mộc Phong buông buông tay. Vương gia không phải cần nữ nhân sao? Đây là hạ quan tốn sức thiên tân vạn khổ. Cho hắn tìm đến. Tốn sức thiên tân vạn khổ, đám người cùng nhau im lặng. Liền mặt hàng này. Nhắm mắt lại tại trên đường cách chọn hai cách đều so cách này tốt a, cho dù là Vu Viện Viện. Đều cảm thấy vì hôn phu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bộ dáng thực sự quá vô sỉ điểm. Nhưng nàng thế mà cực kỳ ra thích. Cái gọi là chủ nhục thần tử. Vương phủ bọn thị vệ đều có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Một người hét lớn. Trác Mộc Phong. Ngươi lại dám trêu chọc vương ra. Không muốn sống sao? Trác Mộc Phong vô tội nói. Vị huyên đài này. Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Từng nghe bát vương gia riêng có hiền vương tên. Yêu dân như con. Thiên tính thương xót, bây giờ bất hạnh tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù cần nữ tử. Nhưng hạ quan tin tưởng. Lấy bát vương gia hiền đức. Nhất định không nguyện ý liên lụy con gái nhà trong sạch. Nói đến đây. Hắn sắc mặt nghiêm lại. Ngữ khí vậy dần dần băng lãnh âm vang bắt đầu. Ngược lại là các ngươi. Không thương tiếc vương gia thật vất vả để giành đến thanh danh. Uổng chú ý ý hắn nguyện. Còn muốn cưỡng ép ta Vu phủ đại hảo nhi nữ. Cái này là ý gì? Trác Mộc Phong thanh âm càng lúc càng lớn. Gào to nói. Nam nữ hoan ái. Cần ngươi tình ta nguyện. Các ngươi lại lấy vương phủ chi uy. Muốn bức hiếp ta Tam Giang Minh quý đầu đưa nữ. Cùng cường đạo thổ phỉ có gì khác? Lấy vương gia chi nhân đức. Chi tử bi. Há lại cho chờ làm càn các ngươi tùy ý làm bậy. Hoành hành bá đạo. Hãm vương gia vào bất nghĩa. Đến tột cùng là sắp tâm ở đâu? Tiếng quát ầm ầm nổ vang tại một đám người bên tai. Tên kia mở miệng vương phủ thị vệ bị nghẹn đến mặt mũi tràn đầy thông hồng. Vừa tức vừa cả giận nói. Ngươi nói hưu nói vượn. Trác Mộc Phong ồ một tiếng. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ta chỗ nào nói hưu nói vượn, hẳn là trong mắt ngươi. Vương gia là cái vì tư lợi háo sắc chi đồ. Vì giải quyết mình cần. Liền lấy quyền thế bức bách bình dân bách tính. Lời này vừa nói ra. Tên thị vệ kia liền giống bị đạp cái đuôi mèo một dạng. Nơi nào còn dám thừa nhận. Dọa đến vội vàng lớn tiếng giải thích. Ta không có. Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Ý tứ là đã như vậy. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Đối diện vương phủ bọn thị vệ sắc mặt xanh trắng đan sen. Biết rõ Trác Mộc Phong tại cưỡng từ đoạt lý. Chuyển di trọng điểm. Nhưng chính là không có cách nào phản bác. Người nào không biết vương gia quan tâm nhất thanh danh. Bình thường cái gọi là tham hoa háo sắc. Càng nhiều là một loại lưu truyền tại văn nhân ở giữa phong lưu nhã thú. Dù sao mấy cái quan lớn đại thần không có tương quan chuyện văn thơ có quyền thế người đùa bỡn thanh lâu danh kỹ. Đây không phải là hạ lưu. Mà là một loại cao đoan hưởng thụ. Còn có thể từ khía cạnh chứng minh mình mị lực vương gia cầu thả bụi hoa nhiều năm như vậy. Nhưng chưa từng có bức bách nhà lành nữ nghe đồn. Có thể nghĩ nếu là ở Vu phủ truyền ra dạng này sự tình đối vương gia danh vọng hẳn là một lần trầm trọng đả kích. Lúc trước bao quát Sầm Cương ở bên trong. Dưới tình thế cấp bách đều không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ muốn không thể ủy khuất vương gia. Kết quả bị Trác Mộc Phong một kích thích. Rõ ràng trong nội tâm giận không kềm được. Nhưng thật là có điểm chù trừ. Nhìn qua cái kia hai cách bị hiện trường trận thế hù đến. Toàn thân thịt mỡ đều đang phát run xấu xí nữ nhân. Sầm Cương tức giận đến nghiến răng. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Trác Mộc Phong đối hai nữ nói. Sầm thống lĩnh hỏi các ngươi lời nói đâu. Thành thật trả lời. Bên trái mập bà run run rẩy rẩy nói. Dân phụ là mây khói quán người. Mây khói quán một bên ba long cúi đầu, lấy hắn trung thực tính cách đều kém chút phun bật cười. Danh tự này nghe rất tao nhã. Nhưng kỳ thật liền là một đầu phá cối ngõ hẻm phế chỗ ở. Mấy cái không quá mức tư sắc. lại hết ăn lại nằm nữ nhân thu xếp bắt đầu cấp thấp thanh lâu đến đó khách nhân. Cơ bản đều là chút 5-6-10 tuổi. Trong túi không có tiền lão quang côn. Sầm Cương lại không phải người ngu. Mây Khói Quán nghe xong liền là thanh lâu. Nhưng chân chính cấp cao thanh lâu. Hội thu nhận loại này vớ va vớ vẩn, hắn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Hết lần này tới lần khác lúc này Trác Mộc Phong mở miệng nói. Sầm thống lĩnh. Thời gian không nhiều. Nhanh để hai vị cô nương đi vào đi. Ngươi nghe. Vương gia sắp không được. Trong viện bát vương gia còn thật là phối hợp. Quả nhiên hợp thời vang lên vài tiếng như giã thú gào thét. Đảm nhiệm kẻ điếc đều có thể nghe ra hắn kìm nén đến có bao nhiêu thống khổ. Sầm Cương đương nhiên biết tình huống khẩn cấp. Nhưng hắn biết rõ vương gia bản tính. Nếu để cho cái kia hai cái xấu xí không chịu nổi nữ nhân đi vào phục thì hắn rất sợ phiền phức sau vương gia sẽ làm thịt hắn. Cắn răng nói. Trác Mộc Phong. Vương gia chính là thiên hoàng quý tộc. Ngươi lại lấy bực này thấp hèn nữ nhân tới nhục nhã hắn. Trác Mộc Phong đánh gãy Sầm Cương. Nghĩa chính ngôn từ nói. Sầm thống lĩnh. Ngươi không ngại để vương gia đi ra. Để chính hắn tuyển á, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Chớ có lấy ngươi ti tiện bẩn thỉu chi tâm đi ước đoán vương gia. Sầm Cương kém chút tức đến phun máu. Lấy vương gia hiện tại trạng thái. Một phóng suất vẫn phải. Tuyệt đối hội mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Nghe vương gia càng ngày càng tiếng kêu thống khổ. Lại gặp Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình hai người nghiêm trận lấy đợi. Mảy may không sợ tại vương phủ uy thế. Sầm Cương tự nghĩ lấy phe mình thực lực. Đánh nhau căn bản không chiếm được tốt. Thời gian không cho hắn suy nghĩ thêm. Sầm Cương mặt đầu tiên là trứng hồng. Ngay sau đó trắng bịch. Cuối cùng biến thanh lại lớn nhục nhã cũng không kịp vương gia tính mệnh trọng yếu. Chỉ có trước hết để cho vương gia rất qua cửa ải này. Về sau sự tình làm tiếp so đo không muộn. Lạnh lẽo giữ tờn ánh mắt. Lần lượt rơi vào Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình trên thân. Sầm Cương hắc hắc cười lạnh. Gật gật đầu. Một bộ hận. Không thể ăn sống hai người bộ dáng. Sau đó đối hai vị kia mập bà hét lớn. Còn ngốc đứng đấy làm gì à. Cút vào cho ta lấy hai vị mập bà tư sắc. Sinh ý tự nhiên không tốt lắm. Bị Ba Long tìm tới về sau. Nghe nói có vị khách hàng lớn cần các nàng. Sau đó còn có thể đến 20 lượng bạc. Đây chính là mấy người các nàng tháng thu nhập. Chỗ nào còn hồi do dự. Lúc này mừng rỡ rất là vui vẻ đáp ứng. Nhưng đến nơi này mới phát hiện. Lại là Tam Giang Minh. Lại nghe vừa rồi một đoạn đối thoại. Đồ đần đều hiểu. Các nàng khách hàng lớn. Thế mà liền là danh chấn Đông Chu Bát Vương ra. Cái này căn bản không phải bánh từ trên trời rớt xuống. Mà là nện xuống đĩa sắt. Nện đến hai nữ đầu óc choáng váng. Sợ mất mật. Có loại co cẳng liền chạy xúc động. Bị Sầm Cương một tiếng giống to. Hai nữ kém chút đặt mông co quắp ngồi dưới đất bên trái mập bà một bên phát run. Một bên run giọng nói. Đại nhân. Dân phụ. Dân phụ thân phận đê tiện. E sợ cho dơ bẩn vương gia quý thể nhìn không ra. Nữ nhân này vẫn rất có một chút văn hóa. Đoán chừng đọc qua sách. Nhưng cho tới bây giờ. Sầm Cương há lại cho hai nữ lùi bước. Coi như trước mặt là hai đầu heo mẹ. Hắn cũng phải kiên trì đưa đến bát vương ra trước mặt. Trước thanh độc giải lại nói. Liền đối tả hữu hai người quát. Đem các nàng sách đi vào bị điểm tên hai tên thì về thần sắc run rẩy. Thầm mắng mình chủ quan. Làm sao lại đứng tại Sầm Cương bên cạnh. Vạn nhất sự sau vương ra hỏi. Sẽ không đem bọn hắn chặt a hai người vẻn vẻn do dự một chút. Liền tiếp thu được đến từ Sầm Cương tử vong ánh mắt. Bốn phía người toàn bộ đứng xa xa. Không trông cậy được vào hai người đành phải mặt đen lên tiến lên. Bộ dáng kia cùng ăn 10 cân đại tiện một dạng. Ở trong lòng Thanh Trác Mộc Phong cùng Sầm Cương tổ tông 18 đời đều cỏ một bản. Một người dẫn theo một vị mập bà. Hai tên thì về cấp tốc đẩy ra cửa sân. Đưa trong tay vật nặng ném vào về sau. Lại cấp tốc đóng cửa. Sau một khắc. Trong sân vang lên một đạo biến dị gào thét. Ngay sau đó là vải vóc xé rách âm thanh cùng hai vị mập bà hoảng sợ cầu xin tha thứ kêu to. Ngoài viện cả đám người đơn giản bị lôi đến kinh ngạc. Sắc mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Sầm Cương trên trán nổi lên gân xanh. Vội vàng vận đủ công lực. Tại bên ngoài viện ra trì một cái gương khí che đậy. Rốt cục ngăn cách chỗ có âm thanh. Nhưng mọi người sức tưởng tượng đã kéo dài tới xem ra. Nghĩ đến trong viện trình diễn hình tượng. Đường đường vương gia cùng hai vị đầy đủ làm mẹ của hắn thô bị kỹ nữ sát người vật lộn một chút người kém chút liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Sầm Cương cùng một đám vương phủ thị vệ đỏ liếc trong mắt. Giết người ánh mắt toàn bộ rơi trên người Trác Mộc Phong. Xem ra nhìn không được muốn động thủ. Khỏi phải quản Tam Giang Minh bên này là không phải chiếm ưu. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Một khi động thủ. Sau đó ăn thiệt thòi khẳng định là Tam Giang Minh. Vạn nhất làm lớn chuyện. Hậu quả khó mà lường được. Một chút Tam Giang Minh người âm thầm oán hận Trác Mộc Phong coi trời bằng vung. Nhưng người khởi xướng lại không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại đối Sầm Cương cười nói. Sầm thống lĩnh. An tâm chớ vội. Vạn nhất động tính quá lớn lời nói. Tối nay sự tình truyền đi. Vậy coi như không ổn. Nghe nói như thế. Sầm Cương quả nhiên sát ý đại trệ hắn bình thường làm việc cũng coi như chu đáo. Nhưng tối nay lại liên tiếp phạm sai lầm. Thật sự là bị kích thích quá lớn. So với báo thù. Đương nhiên là vương gia thanh danh càng quan trọng. Nếu không một khi sự tình bại lộ. Liên lụy đến toàn bộ Đông Chu Hoàng thất. Sợ là ở đây tất cả mọi người đều phải tao ương. Sầm Cương tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng cũng chỉ đành chịu đựng no bạo lồng ngực nổ diễm. Ánh mắt quét qua Tam Giang Minh cả đám người. Quát! Các ngươi nghe cho ta. Tối nay sự tình nếu là tiết lộ ra nửa chữ. Vu phủ tất cả mọi người. Tất nhiên chết không táng thân chi địa trong lòng của hắn âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, liền nên âm thầm trắng trợn cướp đoạt mấy cái thị nữ đến. Nhưng khi đó hắn hoang mang lo sợ. Lại chỗ nào ngờ tới Tam Giang Minh người như thế đầu sắt. Dám cùng hắn đối nghịch. Loại thời điểm này, Vu Quan Đình cực kỳ thông minh địa không tiếp tục gây đối phương. Vội vàng bảo đảm nói. Sầm thống lính yên tâm. Đêm nay chuyện gì đều không phát sinh. Hiện trường ngoại trừ mấy tên thị nữ. Liền là Tam Giang Minh một đám cao tầng. Nhân số rất có hạn. Những người khác cũng không biết nội tình. Khống chế lại cũng không khó khăn. Sầm Cương nộ khí chưa tiêu. Âm hiểm cười nói. Vu Quan Đình. Trước đó thì về phản ứng. Có ba người tử vương ra trong viện xông ra. Hẳn là cái này ba cái tặc tử đánh lén. Dẫn đến vương ra tẩu hỏa nhập ma ta cho ngươi một ngày thời gian. Nếu không thể tìm ra ba người kia. Hắc hắc. Ta định đem tình hình thực tế báo cáo. Tin tưởng bệ hạ định hồi vì vương gia đòi cách công đạo còn có việc này Vu Quan Đình nhíu mày. Còn lại đám người cũng tâm thần căng cứng. Thầm kêu suối quầy. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 739 hạnh phúc phiền não đã bắt vương gia sự tình tạm thời giải quyết. Tam Giang Minh đám người vậy không muốn tiếp tục đợi. Miễn cho để vương phủ thì về coi là bọn hắn tại xem náo nhiệt tại Vu Quan Đình biểu thì nhất định toàn lực truy xét hung thủ về sau. Liền dẫn đám người thối lui. Sầm Cương nhìn qua Trác Mộc Phong bóng lưng, giữ tợn cười không ngừng. Bên này người vừa đi. Mấy tên vương phủ thì về sắc mặt thông hồng. Đứng tại chỗ phấn khởi không thôi vừa rồi bọn hắn cũng cảm giác được không đúng. Giờ phút này rốt cuộc nhẫn nại đến cực hạn phủ cận người phát hiện gì chẳng. Lập tức hướng Sầm Cương bẩm báo. Sầm Cương biến sắc. Nhanh chóng đi vào mấy người trước mặt. Lúc này nhận ra. Bọn hắn chính là ban đầu phát hiện vương gia bị đánh thương một nhóm người. Nhất định là bên trong xuân dược Sầm Cương làm bộ nổi giận. Dẫn theo mấy người tới đến chỗ tối. Sau đó thừa dịp mấy người không sẵn sàng. Xuất thủ như điện. Tại chỗ đem bọn hắn đánh giết. Chợt từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ. Tung xuống thuốc bột. Mấy người thi thể cực kỳ sắp hóa thành tro bụi. hắn lâu dài giúp bát vương ra làm một ít nhận không ra người sự tình. Loại này thuốc lợi cho hủy thi diệt tích, cũng là từ vị kia thiên độc môn phản đồ luyện chế. Tại vu phủ phát sinh lớn như vậy sự tình, một đám cao tầng đều vô tâm nghỉ ngơi. Trong đêm tụ hội thảo luận, đáng tiếc đều nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể từ Mẫn Hoài Hương phát động Bạch Cáp Đường, dốc hết toàn lực điều tra. Chờ những người còn lại tất cả lui ra, Vu Quan Đình mới đúng chắc một phong thở dài. Một phong, lần này ngươi đối vương gia làm việc, ai? Chỉ sợ không thể thiện vi phụ đã đắc tội hắn. Ngươi làm sao khổ muốn nhảy ra nghĩ đến hai nữ nhân kia. Vu Quan Đình hoài nghi chờ bát vương gia tỉnh táo lại, chỉ sợ lại được tức đến ngất đi. Một bên Miêu Khuyên Thành cũng nói, vừa mới có hơi người không có nói rõ, nhưng thần sắc khác thường, chỉ sợ đều đối một phong có ý kiến. Chắc một phong vừa rồi chiêu số, mặc dù thành công buồn nôn bát vương gia, nhưng trên bản chất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại còn hội tăng thêm bát vương gia đối Tam Giang Minh cừu hận. Thuộc về hại người không lợi mình hành vi tại một chút lão giang hồ trong mắt, khó tránh khỏi lộ ra ngây thơ. Gặp cha mẹ tựa hồ đều không thông cảm Trác Mộc Phong, Vu Viện Viện gấp đến độ vội vàng đứng ra, dậm chân nói: "Cha, mẹ, các ngươi căn bản vốn không biết nội tình, nàng đem đêm nay phát sinh trên người mình sự tình lại nói một bản." Nghe được Vu Quan Đình vợ chồng đột nhiên biến sắc, Miêu Khuyên Thành cả giận nói: "Tốt một cái bát vương gia, nguyên lai là cá nhân mặt xúc sinh." Vu Quan Đình vậy trầm mặt: "Nếu không có nữ nhi võ công đủ cao, đêm nay nếu như bị bát vương gia đắc thủ, hắn đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả. Khó trách xưa nay tỉnh táo Trác Mộc Phong sẽ làm ra cử động như vậy, việc này dù ai trên đầu đều nhìn không được." Vu Quan Đình quyết định thật nhanh nói: "Mộc Phong, ngươi lập tức mang theo viện nha đầu rời đi. Có thể đi bao xa là bao xa, vô luận phát sinh cái gì, đều không nên quay lại." Trong giọng nói mang theo hiếm thấy mệnh lệnh cùng kiên quyết. Vị này Tam Giang Minh chi chủ hiển nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, biết rõ bát vương gia lửa giận hoàn toàn không phải một cách Tam Giang Minh có khả năng kháng, đã ôm vì nữ nhi cùng con rể đoạn hậu quyết tâm. Miêu Khuyên Thành không nói gì, chỉ là quan sát trước mắt đôi này người trẻ tuổi kiên định địa đứng tại trượng phu bên người. Vu Viện Viện không phải đồ đần, lúc trước nàng thụ Trác Mộc Phong ảnh hưởng quá lớn, lại gặp Sầm Cương bị Trác Mộc Phong đùa bỡn xoay quanh, cho nên khó tránh khỏi xem nhẹ bát vương gia. Một nhóm người bây giờ bị cha mẹ phản ứng hù đến, rốt cuộc khôi phục bình thường lý trí, không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng bịch, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu, gần như khẩn cầu nhìn qua Trác Mộc Phong. Cách này nàng mù quáng tín nhiệm nam tử. Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ. Tại ba người chấn kinh ánh mắt bên trong, Trác Mộc Phong cười nói: "Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, yên tâm đi. Hải nhi làm việc sẽ không cân nhắc hậu quả." Kỳ thật hai nữ nhân kia chờ nghe xong Trác Mộc Phong lời nói, ba người đều là một bộ mắt trợn tròn si ngốc biểu lộ. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt vậy cực kỳ cổ quái cùng phức tạp. Vu Viện Viện bờ môi động mấy lần, mới hỏi: "Ngươi xác định không có thuốc nào chữa được này?" Tế hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình phái người đi tìm nguyện ý hiến thân thanh lâu xử nữ, lại thật lâu không có hồi âm, trong phủ cũng không thị nữ đồng ý, hơn phân nửa liền là Trác Mộc Phong âm thầm cản trở, chỉ vì chính hắn kế hoạch. "Trác Mộc Phong, nghĩa phụ, chúng ta không ngại rửa mắt lấy đời đi. Ngươi lại thoải mái tinh thần liền là vu phủ là nhà ta. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó. Càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư ta cùng viện nha đầu hôn lễ." Hắn lời nói bên trong không gì sánh kịp tự tin và bình tĩnh, lệnh phòng bên trong hai nữ ánh mắt phát sáng, rơi ở trong mắt Vu Viện Viện, càng là thanh luôn luôn bày mưu nghĩ kế phụ thân đều trùm xuống. Nhất là lệnh Vu Viện Viện cảm động, vẫn là Trác Mộc Phong biểu hiện ra đối Vu gia thân cận cùng đối nàng bảo vệ nàng gắt gao xem lấy vị hôn phu. Chỉ cảm thấy mình chưa hề sâu như vậy cắt địa yêu qua một cách nam nhân. Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong đối mặt một lát, cười ha ha nói: "Tốt, vi phụ tin ngươi đêm vậy sâu, ngày mai còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Mộc Phong, ngươi đưa viện nha đầu đi về nghỉ ngơi đi, nên giải thích vậy đều giải thích." Trác Mộc Phong cũng không muốn quấy rầy hai người nghỉ ngơi, liền cùng một mặt buông lỏng mừng rỡ Vu Viện Viện dắt tay rời đi. Đợi hai người sau khi đi, Vu Quan Đình cười khổ nói: "Ta đã không biết Mộc Phong trên thân đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật." Miêu Khuyên Thành một mặt hiểu rõ, gật đầu nói: "Cái kia Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, thiếp thân cũng biết qua. Bất quá là tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, nhưng dựa theo viện nha đầu miêu tả, chỉ sợ võ công đã không thể so với ngươi yếu bao nhiêu." Mộc Phong để bọn hắn đi theo dõi Bát Vương ra, bản thân đã nói lên đối với hai người cực có lòng tin. Hai người cũng không phải là tuyệt thế thiên tài, nhưng lại tại như thế trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối có vượt qua chúng ta đoán trước nguyên nhân. Mặt khác, hai người tuy là bao kim đồ đệ, nhưng độc công chưa hẳn so ra mà vượt Thiên Độc Môn trưởng lão. Mộc Phong lại chắc chắn Bát Vương ra giải không được hai người sở hạ độc, nói rõ hắn ỷ vào có khác nguyên do, chỉ là chúng ta đoán không ra. Vu Quan Đình, Mộc Phong chỗ tu võ công, ngoại trừ Cửu Hồng Kiếm Quyết bên ngoài, không có giống nhau là chúng ta giải qua. Nghe nói qua, có khi ta thật rất muốn hỏi hắn, cái kia chút võ công đến tột cùng là nơi nào đến. Thế nhân đều tưởng rằng ta nuôi dưỡng Mộc Phong, kỳ thật ngoại trừ Tam Giang Minh tấm chiêu bài này bên ngoài, hắn không có từ Tam Giang Minh cầm qua bao nhiêu thứ. Ngược lại là chúng ta khắp nơi dính hắn ánh sáng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Miêu Khuyên Thành không khỏi líu lưới kinh hãi. Thật đúng là như trưởng phu nói tới, chỉ sợ không chỉ có là ngoại nhân, cho dù là Tam Giang Minh nội bộ người một nhà, đều bởi vì Mộc Phong niên kỷ mà không để ý đến rất nhiều. Miêu Khuyên Thành bỗng nhiên dương diễn một cười: "Ngươi từng khuyên ta không cần hỏi đến Mộc Phong sự tình, làm sao hiện tại ngược lại là ngươi lo lắng thiếp thân nhìn ra được. Hắn là thật tâm yêu viện nha đầu, cũng thực tình đem chúng ta trở thành thân nhân. Như thế vẫn chưa đủ sao?" Vu Quan Đình thở dài: "Ta chỉ là không nghĩ tới hắn giấu riêng sự tình nhiều như thế, to lớn như thế, không sợ ngươi chây cười. Ta một lần muốn thay đổi hắn kiếm tẩu Thiên Phong Đường tà đạo tử, lại phát hiện căn bản bất lực cải biến. Ta thật sợ có một ngày tỉnh lại, hắn lại làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Ta sợ đến lúc đó không có năng lực vì hắn kết thúc." A vang lên bên tai phúc phúc tiếng cười duyên. Vu Quan Đình ngạc nhiên quay đầu, nghi hoặc hỏi thê tử: "Ngươi cười cái gì? Bình thường loại thời điểm này, thê tử đều hội an ủi hắn mới đúng." Miêu Khuyên Thành cười trong chốc lát, thâm ý sâu sắc đáp: "Có phải hay không cảm thấy rất mất mát? Bởi vì không thể phủ nhận, Mộc Phong thực lực cùng năng lực đều đã vượt ra khỏi ngươi khống chế. Ngươi không thể nào đoán trước hắn tương lai, cho nên trong nội tâm cảm thấy bất an." Đều nói người bên gối hiểu rõ nhất mình. Vu Quan Đình tại thê tử sáng rực trong tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú có chút một hồng, xấu hổ địa quay đầu đi chỗ khác, khẽ nói: "Không biết mùi vị." Miêu Khuyên Thành cười mỉm địa từ phía sau ôm lấy trưởng phu, ôn nhu nói: "Được rồi, coi như thiếp thân tại nói hưu nói vượn đi. Ngươi chỉ cần trưởng khống lấy thiếp thân là được rồi. Ai bảo ngươi tìm một cái thiên hạ vô song con rể đâu? Nếu không ngươi cho thay đổi đổi làm sao có thể?" Vu Quan Đình cũng biết thê tử đang trêu vẹo mình, không khỏi vừa tức giận lại tốt cười, nhưng trong lòng vẻ u sầu còn chân dài không ít. Bày ra dạng này một cái tư chất tuyệt thế, lại túc trí đa mưu con rể, đừng nói hắn Vu Quan Đình, đoán chừng đổi thành bất luận kẻ nào đều quá sức. Vậy đại khái liền là cái gọi là hạnh phúc phiền não a. Thôi thôi, con cháu tự có con cháu phúc. Hắn cố nhiên không thể vì tiểu bối dẫn sắt tiền đồ, nhưng hộ giá hộ tống luôn luôn có thể miễn cưỡng làm đến. Tuy là sóng gió tốt đẹp đến đâu gấp, hắn Vu Quan Đình vậy hồi vĩnh viễn đứng tại con rể cùng nữ nhi phía trước, kết thúc một cách phụ thân trách nhiệm hoang đường một đêm trôi qua rất nhanh. Bát vương gia chỉ cảm thấy toàn thân tất cả giải tán không bình thường. Liền trong máu khí lực đều bị ép khô. Không khỏi âm thầm hối hận hướng thủy trưởng lão muốn mạnh như vậy thuốc. Kém chút không có thanh mình làm chết rồi. Tỉnh lại ngủ. Ngủ lại tỉnh. Một mực hôn mê đến xuống buổi trưa điểm. Bát vương gia cuối cùng khôi phục một chút khí lực. Cực kỳ gian nan địa mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màn lụa. Trong không khí còn mang theo một cỗ kỳ lạ khó ngửi khí tức. Bát vương gia phát hiện chính mình bốn bề yên tĩnh địa nằm ở trên giường. Quần áo không biết bay tới nơi đâu đi. Ký ức tràn vào trong đầu. Hắn bị vô viện viện cái kia tiện nữ nhân đả thương. Đằng sau phát sinh cái gì lại không được biết. Nhìn tình huống. Hẳn là Sầm Cương vì hắn tìm được nữ nhân. Nội công vận chuyển. Thương thế trên người vẫn ẩm ẩm làm đau. Làm hắn càng phát ra căm hận vu viện viện chờ có thể xuống giường hành động về sau. Bát vương ra cầm lấy trên bàn xếp xong mới y phục mặc lên. Sau đó ngồi xuống. Không để ý sắc mặt tái nhợt. Quát lên người tới. Sầm Cương thời khắc chú ý đến trong phòng động tĩnh. Nghe được thanh âm. Liên tục không ngừng vọt vào. Không khỏi mừng lớn nói. Vương ra. Ngày rốt cuộc tỉnh. Bát vương ra quan sát bên ngoài sắc trời. Hắn riêng có bệnh thích sạch sẽ. Mới mở miệng liền hỏi. Đêm qua ngươi từ nơi nào tìm tới nữ tử hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút. Tin tưởng Sầm Cương sẽ không làm hắn thất vọng. Hoặc là vu phủ. Hoặc là thượng đẳng nhất thanh lâu. Mà cả hai cống hiến cũng đều là xử nữ. Ai ngờ nửa ngày đợi không được trả lời. Không khỏi nhìn lại. Đã thấy Sầm Cương cúi đầu. Quát. Lỗ tai điếc đối phương tuy là bệ hạ tai mắt. Nhưng hắn vậy không cần thiết cố ý khách khí. Sầm Cương ngẩng đầu cười nói là vu phủ tiến hiến hai tên xử nữ với lại dung mạo cực dai. Hắn xoắn suýt hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn không có can đảm thanh chân tướng nói cho vương ra. Những vương phủ đó thì về vậy đều hiểu can hệ trọng đại. Vì mạng nhỏ nghĩ. Đều ngầm hiểu lẫn nhau địa đã đạt thành hiệp nghị bảo mật. Duy nhất có thể hận chính là. Sầm Cương nguyên muốn giết cái kia hai cái mập bà. Ai ngờ rạng sáng thời điểm. Sân nhỏ cửa sau thì vệ đổ một mảnh. Lại có hai người cướp đi cái kia hai cái mập bà. Lấy Sầm Cương khinh công. Đều đuổi không kịp. Chỉ có thể oán hận mà nhìn xem đối phương rời đi. Hắn đã đoán được. Hai người kia nhất định chính là Trác Mộc Phong hoặc Vu Quan Đình thủ hạ. Mà đêm qua mang đi Vu viện viện. Cũng hơn nửa là hai người kia. Thiếu hiệp mời khai ăn 75 chương 740 ngươi có điều kiện gì bát vương ra không biết Sầm Cương ý nghĩ. Tăng thêm hắn hiện tại trạng thái không tốt. Tinh thần uể oải. Sức quan sát không bằng bình thường. Cười lạnh nói. Lần này không có thanh vu viện viện cái kia tiện nữ nhân thu vào tay. Ngược lại là làm vu phủ hai người thị nữ. Thật là suối quẩy Sầm Cương nghe vậy mồ hôi. Càng phát ra may mắn mình che giấu tình hình thực tế. Vương gia liền vu phủ thị nữ đều cảm thấy suối quẩy. Cái này nếu là biết. Cùng mình gió xuân vài lần là hai cái thanh lâu lão mập bà. Còn không phải tại chỗ bóp chết mình hắn chịu đựng cẩn thận. Lại nóng lòng nói sang chuyện khác. Liền vội vàng nhắc nhở. Vương gia. Vu viện viện không nhìn tôn ti. Đã thương ngươi trước đây. Đêm qua Vu Quan Đình lại tận lực cản trở thuộc hạ. Không muốn để thị nữ cứu chữa vương gia. Thật sự là dụng ý khó dò vương gia. Khoản này thù chúng ta không thể không báo. A bát vương gia quả nhiên nghe đến sắc mặt âm trầm. Tâm nói mình là thân phận gì. Có thể cùng hắn là cái kia chút thấp hèn nữ nhân kiếp trước đã tu luyện phúc điểm. Vu Quan Đình thế mà còn dám cản trở liền âm trầm địa đạo. Ngươi thanh đêm qua tình huống. Kỹ càng cho bản vương nói một bản. Sầm Cương tự nhiên không dám giấu diêm. Còn thanh mình hoài nghi Trác Mộc Phong theo dõi sự tình vậy cùng nhau nói ra. Cũng thêm mắm thêm muối mà hình dung Tam Giang Minh đám người đáng giận sắc mặt. Ai có thể nghĩ. Nghe xong hắn lời nói. Bát vương gia đột nhiên lạnh băng địa nhìn thấy hắn. Gầm thét lên. ngươi thanh sự tình làm lớn chuyện nói cho bản vương. Vu phủ có bao nhiêu người cảm kích trong cơn giận dữ. Bát vương ra khí cấp công tâm. Trong miệng sặc ra máu đến hắn luôn luôn yêu quý lông vũ. Thanh thanh danh thấy cùng tính mệnh một dạng trọng yếu. Ai biết cái này Sầm Cương như thế ngu xuẩn. Đoạt nữ nhân sẽ không vụng trộm đoạt sao vậy mà đi cùng Vu phủ thương lượng. Là chê hắn không đủ mất mặt sao giờ khắc này. Hắn có loại một đao đánh chết Sầm Cương xúc động có thể nghĩ đến đối phương chính là Hoàng Huyên người. Giết đối phương. Khó bảo đảm sẽ không để cho Hoàng Huyên cho là mình có ý tưởng. Lại không thể không cưỡng ép nhẫn nại. Thật là tức giận đến lá gan vậy đau. Thận vậy đau. Yết hầu run run ở giữa. Lại là phun ra một ngụm máu. Nhiễm đỏ lên bộ đồ mới trước ngực. Người cũng không lực hướng sau ngã xuống. Vương gia Sầm Cương quát to một tiếng. Lách mình đỡ lấy vương gia. Vậy không quản tiếm không đi quá giới hạn. Vội vàng đem sắp thoát lực vương gia ôm đến trên giường. Uy nó đan dược. Cũng đẩy cung chữa thương. Thở hổn hển một hồi lâu. Bát vương gia cuối cùng trở về khí. Hắn đỏ hồng mắt. Nằm ở trên giường nộ trừng luống cuống tay chân Sầm Cương. Cũng hoài nghi đối phương là không phải cố ý. Nhưng lại không có chứng cứ. Sầm Cương chỉ cho là vương gia trách tự trách mình. Dọa đến trán đổ mồ hôi lạnh. Sau khi thu công quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không ngừng bắt vương gia âm thầm cười nhạt. Tốt một cái giả vờ giả vịt cầu vật. Nhất định rất đắc ý bản vương không dám giết ngươi đi. Cái gọi là đánh chó nhìn chủ nhân. Bắt vương gia tạm thời không có cách nào làm sao Sầm Cương nghĩ đến đêm qua sự tình. Mình làm cho một thân thương. Liền danh dự đều có thể gặp đả kích. Đều là bái Vu viện viện cùng Trác Mộc Phong ban tặng. Trong lòng dấy lên lửa nóng hừng hực. Khiến cái kia một trương tuấn lãng mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn quát to. Nhanh. Cho bản vương viết một phong mật tín. Đem nơi này phát sinh sự tình một năm một mười viết xuống đến. 500 dặm khẩn cấp đưa đi hoàng thành. Để bệ hạ định đoạt thuộc hạ tuân mệnh Sầm Cương liền chờ câu nói này. Nghe vậy mừng rỡ như điên. Đầu vậy không dập đầu. Lập tức xoát địa đứng lên. Chạy đến trước bàn sách mài viết đêm qua để dành đến biệt khuất. Giống như đều thông qua bút mực phát tiết đến trên tờ giấy. Nghĩ đến Vu phủ cả đám người. Nhất là Trác Mộc Phong kết cuộc bi thảm. Khóe miệng lộ ra vô cùng khoái ý tàn khốc dáng tươi cười. Một mạch mà thành địa viết xong, mình lại nhìn một bản, Sầm Cương cung kính mà đem đưa cho bát vương ra xem qua. Cây sau tiếp qua. Liếc nhìn một phen về sau. Chắc hẳn phải vậy nhận định mình nhất cử nhất động. Nhất định cũng là bị Sầm Cương vụng trộm hồi báo cho Đông Chu Đại Đế. Cười lạnh nói. Tài văn chương không sai. Xem ra Sầm thống lính không ít làm loại chuyện này a. Sầm Cương làm sao biết cái này chút. Chỉ cho là vương gia hỏa khí chưa tiêu. Hung hăng xấu hổ thất thần làm gì à. Còn không mau đi bắt vương gia lòng dạ không khoái. Đem giấy viết thư văng ra ngoài. Sầm Cương cuống quýt bắt được. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lại nghe được phía sau gào thét một tiếng. Quay đầu. Kinh gặp bắt vương gia chính trên giường lật qua lật lại. Biểu lộ thống khổ. Không ngừng lấy hai tay gãi toàn thân cao thấp. Rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì tra tấn. Lại lệnh bất lực bát vương ra lập tức thanh trên thân cầm ra đảo đảo vết máu. Nhưng vẫn chưa đình chỉ. Còn hướng vết máu chỗ sâu đi bắt. Giống như là muốn thanh ra thịt đều xé mở. Vương ra. Ngài đây là làm gì a Sầm Cương gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Gặp vương ra không có đình chỉ xu thế. Vội vàng điểm chỗ nó huyệt đảo. Nhưng chỉ một lát sau, bát vương ra làn da mặt ngoài nhô lên từng đảo gân xanh. Gân xanh thỉnh thoảng nâng lên. Giống như là có cái gì đồ vật tại nội bộ nhanh chóng du tẩu. Bát vương ra không cách nào động đậy. Phát ra so đêm qua càng thê thảm hơn tiếng thét chói tai. Kém chút có thể cùng thái giám so sánh. Kêu lên. Giải khai huyệt đảo. Nhanh giải khai huyệt đảo bên ngoài thì vệ nghe được động tính. Nhao nhao vọt vào. Thấy thế, toàn bộ ngốc tại chỗ. từng cái thần sắc hoảng sợ. Sầm Cương bị khiến cho tiến thối lưỡng nan, sợ giải khai huyệt đạo vương gia sẽ làm tàn mình, nhưng lại nhiếp tại vương gia uy nghiêm, không dám chống lại. Khuôn mặt khi thật là thiên biến vạn hóa. Phát sinh ở vương gia trên thân dù gì đáng sợ tình hình, lần đầu làm hắn sinh ra hối hận xúc động. Sớm biết như thế, còn không bằng tại giang hồ tùy ý tiêu dao, chí ít không cần lo lắng người đầu rơi xuống đất. Nhanh, nhanh, nhanh. A Bát vương gia sắc mặt xanh lét tím một mảnh, thanh âm đắt vô cùng khàn khàn, bộ dáng kia hận không thể nuốt sống Sầm Cương. Sầm Cương chính đầy người mồ hôi lạnh ở giữa, chợt thấy Bát vương gia trên da nhô lên dần dần biến mất, trên mặt cơ bắp vậy lỏng xuống, co quắp trên giường, ngụm lớn thở hổn hển, một bộ giải thoát bộ dáng, vội vàng thay giải thích huyệt. Bát vương gia chỉ là thử lấy răng, trên thân bị hắn chảo thương địa phương bắt đầu dâng lên cực đoan đau đớn, thật giống như bị thiên đao vạn quả, lại bắt đầu rú thảm bắt đầu. Không đầy một lát, đã thanh ra giường nhiễm đến màu đỏ tươi một mảnh, mặc cho Sầm Cương như thế nào ngăn cản, cứu chữa cũng vô dụng. Tại một đám thị vệ nhìn đến sắp hồn phi phách tán thời điểm, Bát vương gia rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Lại là thể lực tiêu hao quá lớn, thêm nữa mất máu quá nhiều, hôn mê đi. Sầm Cương liên tục không ngừng lại móc ra bình sứ, thanh bên trong tất cả đan dược đều nhét vào Bát vương gia trong miệng, lại vì đó vận công một trận, chờ thương thế ổn định lại mới thu công lau vệt mồ hôi. Các ngươi canh giữ ở ngoài viện, điểm một người lập tức đi thông chi Vu Quan Đình, thanh toàn thành nhất đại phu tốt tìm cho ta đến. Như vương gia có nguy hiểm, tất cả mọi người đều rửa sạch sẽ cổ. A hoang mang lo sợ bọn thị vệ lính mệnh mà đi. Sầm Cương đem tin bỏ vào trong túi, phát sinh loại sự tình này, hắn vậy tạm thời không tâm tư đi đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Tam Giang Minh đệ nhất thần y Biển Hạ cõng một cái hòm thuốc đi đến, sau lưng còn đi theo Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong Du Quan Vương gia an nguy. Sầm Cương vậy không đếm xỉa tới hồi hai người, chỉ mệnh lệnh Biển Hạc không tiếc hết thầy cứu chữa. Sầm thống lính, ngoại trừ ta, không ai có thể cứu vương gia. Một đạo thanh tuyến truyền vào Sầm Cương trong tay. Sầm Cương thông suốt nhìn về phía Trác Mộc Phong, cái sau đối hắn nhàn nhạt một cười, hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi tốt nhất khắc lộ ra, nếu không ta sống không được. Vương gia muốn chết, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Không tin có thể đánh cược một keo. Trác Mộc Phong lại tăng thêm một câu. Sầm Cương quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa rồi liền đang hoài nghi vương gia là bị người hạ ám thủ. Bây giờ xem ra, quả nhiên là Trác Mộc Phong giở trò vượt. Cái này đáng chết cẩu tạp chủng gặp Trác Mộc Phong ngay trước mình mặt truyền âm. Vu Quan Đình tựa hồ cảm ứng được ba động, nghi hoặc nhìn nhìn. Sầm Cương suy đoán Vu Quan Đình cũng không cảm kích, nhưng trong lòng phát hung ác, dự định đem chữa cho tốt vương ra, đem Tam Giang Minh một nổi bưng. Bên kia Biển Hạc toàn không biết rõ tình hình, còn thật là chuyên tâm vì Bát vương ra trần trị. Nhưng vị này lão thần y phảng phất như gặp phải nan đề, lông mày một mực nhíu chặt, tìm kiếm nơi này, sờ sờ nơi đó, vuốt râu bạc trắng trầm ngâm không nói. Đến tột cùng như thế nào? Lão già, nếu là làm trễ nải vương gia tính mệnh, định trảm không buông tha. Sầm Cương vội la lên. Biển Hạc trở ngại thân phận đối phương, không dám phát cáu. Bát vương gia trên thân độc là hắn trước đây chưa từng gặp, lại chẩn đoán một phen, vẫn không có pháp tìm tới hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể trước mở một bộ thuốc thiếp vì đó an thần. Sầm Cương lạnh lùng nói, các ngươi không hồi hợp lên băng đến hải vương gia. A Biển Hạc rốt cuộc nhìn không được, trợn mắt nói, lão phu còn có nhà nhỏ, hải vương gia có gì chỗ tốt nghĩ cũng phải. Coi như Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình đầu sắt, thuộc hạ vậy không có đạo lý làm chuyện ngu ngốc, bán tín bán nghi địa tiếp qua phương thuốc. Trác Mộc Phong thanh âm lại lần nữa tải vang lên bên tai, Sầm thống lĩnh, ngươi cùng vương gia có 3 ngày thời gian cân nhắc. Cái này 3 ngày, ngươi cũng có thể đi mời cái khác danh y thử một chút. Cho đến 3 người rời đi, Sầm Cương vẫn như cũ thanh nghiêm mặt không nói một lời. Chờ vương gia sau khi tỉnh lại, hắn lập tức đem tình huống báo cho Trác Mộc Phong. Bát vương gia nắm nắm đấm, làm sao không có khí lực, thần sắc lại phảng phất khát máu hung thú bình thường. Hắn nhân mạch người phi thường có thể tưởng tượng, vừa lúc biết cô Tô Thành ẩm cư lấy một vị tuổi tác đã cao lão thái y. Sầm Cương giống như là tìm được cứu tinh, cùng ngày liền thanh người mời trở về. Nhưng mà kết quả lại lệnh 2 người tâm chìm vào đáy cốc. Lão thái y biểu thị vương gia bị trúng độc chưa từng nghe thấy, hỏi hắn có không nắm chắc chữa cho tốt. Lão thái y chỉ là lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Lấy đối phương tuyệt diệu y thuật, đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Đông Chu Hoàng Triều còn có bao nhiêu người có thể? Chỉ có lẽ tinh thông độc thuật thiên độc môn trưởng lão có thể. Nhưng thiên độc môn tại phía xa Nam Ngô, coi như thông chi vị kia ở tại vương phủ gia trưởng lão, đến một lần vừa đi vậy chí ít cần hơn nửa tháng thời gian. Mà dựa theo Trác Mộc Phong thuyết pháp, bát vương gia chỉ có 3 ngày thời gian. Bát vương gia không tin tà, nguyên muốn gượng chống xuống dưới. Kết quả qua 1 canh giờ, trên người hắn độc lại phát. Loại kia không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, tựa như ngàn vạn cái con kiến bò, dày vò ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Đợi lần thứ 2 tỉnh lại, nghĩ đến tiếp xuống sở thổ tra tấn, bát vương gia rốt cuộc sợ, tức hồn hển nói. Thanh họ Trác cẩu tạp chủng tìm đến Sầm Cương nhanh chóng theo lời mà đi. Vẹn vẹn 1 lát về sau, 2 người đẩy cửa vào. Từ đó có thể biết Sầm Cương thật là dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Vương gia, làm sao 1 ngày không thấy, giống như này tiểu tụy. Ngươi vẫn tốt chứ? Trác Mộc Phong một bộ giật mình hình, giả vờ giả vịt hỏi. Bát vương gia cười gằn nói, Trác Mộc Phong, ít cho bản vương giả ngu. Nói đi, ngươi đến cùng có điều kiện gì? Thiếu hiệp mời khai ăn. 75 chương 741 ngày đại hỷ. Một người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã đối phương đi thẳng vào vấn đề, Trác Mộc Phong cũng lười trang tiếp, khoan thai tìm cái ghế ngồi xuống, cười nói, Tam Giang Minh người, ngươi một cách cũng không thể động. Trong giọng nói mang theo không cho cử tuyệt hương vị. Bát vương gia cùng Sầm Cương đều là chi giận tím mặt. Trác Mộc Phong hiện tại tư thái, khi thật là vô lễ đến cực điểm. Chỉ là một cái tứ phẩm quan, không hành lễ thì cũng thôi đi, lại vẫn dám ngay mặt uy hiếp vương gia. Nhưng nghĩ lại, người ta liên hạ độc cũng dám, còn có cái gì làm không được? Bát vương gia giọng căm hận nói, bản vương cũng không tin ngươi thực có can đảm hại ta. Bản vương như chết rồi, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Đều đến trình độ này, đối phương còn dám mạnh miệng. Trác Mộc Phong mặt vậy trầm xuống, đừng cho ta nói nhảm. Dù sao tả hữu trốn không thoát bị giết vận mệnh, con thỏ gấp còn cắn người, giết ngươi là lựa. Lời này lệnh trong phòng chủ tớ 2 người đều là cứng lại. Còn thật là đạo lý này, nhất là như loại này giang hồ hạng người, xem kỷ luật như không đã quen. Bát vương ra sắc mặt thay đổi mấy lần, nuốt khẩu khí, tốt, chỉ cần ngươi cho bản vương giải dược, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trác Mộc Phong lại cười lên, nói mà không có bằng chứng, vạn nhất vương ra qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ? Ta có thể cho ngươi giải dược, nhưng là vương ra nhất định phải cho ta một cách nhược điểm, một cách để song phương đều có thể yên tâm nhược điểm. Sầm Cương ở một bên cả giận nói, họ Trác, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Phanh! Trác Mộc Phong vỗ bàn một cái, trên bàn chén trà đều nhảy lên. Về lấy phấn nộ quát, chủ nhân nói chuyện, lúc nào đến phiên chó kêu loạn. Cút sang một bên! Đối phương lừa gạt Vu Viện Viện, chính là đêm qua sự tình đồng lõa một trong. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đã sớm nói cho qua hắn, đêm qua ở trong viện ngửi thấy thực cốt mùi thơm, đó là thiên hạ đệ nhất xuân dược. Cái này khiến Trác Mộc Phong buộc vòng quanh bát vương gia chủ tớ âm mưu dù kế, âm thầm sợ không thôi. May mắn hắn từng cho Vu Viện Viện ăn qua hán đào thất hoàn diệp. Nếu không không chừng thật làm cho đôi này chủ tớ đạt được bát vương gia tạm thời không động được. Nhưng ở Trác Mộc Phong trong lòng, đã coi Sầm Cương là trở thành một người chết. Tất sát không thể nghi ngờ Sầm Cương khí đến sắc mặt trứng hồng. Từ khi theo vương gia, chưa từng bị người như thế nhục mạ qua. Khanh địa rút đao mà ra, ai ngờ hậu phương bát vương gia lại quát: Sầm Cương, cho bản vương lui ra. Đến ngoài cửa trông coi vương gia, Sầm Cương biệt khuất không thôi. Quay đầu gặp vương gia sắc mặt âm trầm, không dám chống lại đối phương mệnh lệnh. Lại gặp Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, mấy lần nhìn không được động thủ, cuối cùng vẫn cắm đầu đi hướng ra phía ngoài. Trải qua Trác Mộc Phong bên người lúc, hắn nghe được đối phương cười khẩy nói: quả nhiên là một đầu chó ngoan, thật nghe lời. Cầm đao mu bàn tay gân xanh nổi lên, Sầm Cương hai con ngươi rét lạnh, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ còn hai người lúc, bát vương ra vậy bình tĩnh lại, thân thể tựa ở gối trên lưng, hỏi: ngươi mong muốn bản vương nhược điểm gì? Trác Mộc Phong một cách đủ để cho vương ra giải độc về sau, cũng không dám hướng Tam Giang Minh đồng thủ nhược điểm vương gia khác nói mình không có. Tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần thiết chứa. Bát vương gia lắc đầu: nhưng bản vương thật không có. Vừa dứt lời, Trác Mộc Phong lúc này đứng lên, đi ra ngoài. Có vẻ như liền nói chuyện nhiều một câu cũng không nguyện ý, không nghĩ tới người này kiên quyết như thế. Bát vương gia lồng ngực run rẩy mấy lần, trầm giọng hỏi: bản vương thế nào biết ngươi hội sẽ không lưu lại thủ đoạn, cố ý không đem bản vương độc giải thanh? Trác Mộc Phong dừng bước lại, nhàn nhã xoay người: vương gia không khỏi quá nhỏ khí. Trác mỗ không phải như thế người, kỳ thật ngươi ta đều có thể trở thành bằng hữu, làm gì làm cho ngươi chết ta sống đâu? Đêm qua sự tình chỉ là hiểu lầm, nhưng bây giờ Trác mỗ thật sự là đâm lao phải theo lao, cái này mới không thể không ra hạ sách này. Bát vương gia âm thầm cười nhạt: bằng hữu cùng một cách muốn làm ngươi nữ nhân người làm bằng hữu khi bản vương là 3 tuổi tiểu nhi sao? Ngoài miệng dễu cợt nói: nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đến cùng là ai bùn xỉn? Trác Mộc Phong khoát khoát tay: khác kéo vô dụng, vương gia chỉ cần trả lời, có nguyện ý hay không là mọi người cùng nhau chết, vẫn là phối hợp với nhau, tiếp tục hưởng thụ cái này thế gian phồn hoa. Tất cả vương gia một ý niệm. Bát vương gia luôn luôn cho là mình tài trí hơn người, hắn đặc sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu, há chịu mất mạng? Nội tâm của hắn âm thầm thề, trước xuất qua cửa ải này, chờ trở lại vương phủ, để thủy trưởng lão giải độc, hoặc là liên hệ thiên độc môn, đến lúc đó lại giết chết tiểu tử này không muộn. Thế là cắn răng nói: ngươi mới nói đêm qua sự tình là hiểu lầm, tốt, bản vương liền đáp ứng ngươi điều kiện. Hắn làm âm u sự tình cũng không ít, gặp Trác Mộc Phong đã lấy ra giấy bút, một bộ ngươi nói ta viết bộ dáng, nổi nóng đồng thời. Vậy ở trong tối từ sàng chọn, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra liên quan đến triều chính một loại, liền chọn lấy một kiện có thua thiệt đạo đức cá nhân sự tình. Nhưng Trác Mộc Phong nghiêm trọng không hài lòng, để hắn khác nói một kiện, một phen cãi cò. Bát vương gia chỉ có thể thỏa hiệp. Trác Mộc Phong vẫn là lắc đầu, rất có vương gia không có thành ý, dứt khoát nhất phách lưỡng tán ý tứ. Bát vương gia chịu đựng sát cơ, đành phải lại nói mấy món. Tỉ như mỗi năm tháng nào trên đường gặp phải một mỹ nữ, màn đêm buông xuống liền đùa nghịch thủ đoạn chơi mấy lần. Tỉ như coi trọng nào đó quan viên thây tử, liền uy hiếp lời dụ kỳ chủ động hiến thân. Cái này từng kiện sự tình cũng không lớn, nhưng chung vào một chỗ, bị Trác Mộc Phong lưu loát viết mấy chương giấy tuyên, một khi lan truyền ra ngoài, đủ để phá vỡ bát vương gia tích lũy nhiều năm hiền đức tên. Đối với hắn loại này yêu tên như sai người tới nói, là khó có thể chịu đựng chi trọng. Đương nhiên, Trác Mộc Phong không phải dễ lừa gạt. Trừ một chút sự kiện bởi vì thời đại quá lâu, nghĩ không ra bên ngoài. Hắn để bát vương ra nói rõ chi tiết ra một đám liên quan sự tình người danh tự. Chức quan chờ một chút. Lấy cung cấp kiểm chứng. Vương gia quả nhiên không hổ là ta Đông Chu thứ nhất người phong lưu. Hạ quan bội phục chờ mực làm. Chắc một phong đắc chí vừa lòng thu tờ giấy tốt. Còn hướng mặt đen lên bát vương gia giơ ngón tay cách lên. Bát vương gia không muốn lại nhiều nhìn tên này một chút. Nhắm mắt lại. Thanh âm từ trong hàm răng tung ra. Giải dược đâu chắc một phong. Vương gia yên tâm. Đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa tới. Cách mỗi năm ngày phục dụng một lần. Đại khái 2 tháng liền có thể khỏi hẳn. Còn muốn 2 tháng con mắt mãnh liệt địa mở ra. Bát vương gia cơ hồ muốn xông lên đi liều mạng. Hét lớn. Ngươi dám đùa bản vương chắc một phong không thèm để ý chút nào hắn lửa giận. Nhún nhún vai nói. Vương gia chấn động rớt xuống sự tình. Tại hạ cũng nên lưu thời gian đi nghiệm chứng một chút thật giả. Dạng này đối với song phương đều tốt. Vương gia ngươi cứ nói đi lời này ý tứ đơn giản chính là. Nếu như sự tình là thật. Như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như là giả. Vậy liền cá chết lưới rách. Mọi người ai đều khác chơi. Bát vương gia rốt cuộc lý giải sầm cương thất thố. Cái này chắc một phong không chút nào che giấu tự thân tính toán. Rõ ràng là đối với hắn cực hạn nhục nhã cùng không nhìn. Chết. Người này nhất định phải chết hắn giống là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi. Bản vương không rõ. Ngươi là thế nào cho bản vương hạ độc chắc một phong. Ta thanh độc hạ tại 2 nữ nhân kia trên thân. Sau đó truyền cho ngươi. Hắn để ba long sở hạ độc. Cũng không phải phổ thông độc. Mà là vạn hóa ma công diễn sinh độc lực. Đương thời phần độc nhất. Đây cũng là hắn lớn nhất lực lượng. Về phần 2 nữ nhân kia đã sớm bị ba long chỗ giải cứu. Cũng làm các nàng đi xa bay cao. Không để ý tới toàn thân phát run bát vương ra. Chắc một phong nhàn nhạt một cười. Nhanh nhẹn mà đi chờ sầm cương tiến vào thời điểm. Liền phát hiện bát vương ra lại tại thổ huyết. Dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Rốt cuộc đã ngừng lại thương thế. Sầm cương hung áp nói. Vương ra. Thuộc hạ cách này liền đem mật tín đưa đi hoàng thành. Nhất định phải để bệ hạ tự tay chém xuống cái kia cẩu tạp chủng đầu chó. Bát vương ra thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái. Lắc đầu nói. Trước đem thư cho bản vương. Sầm cương không hiểu ý nghĩa. Nhưng vẫn là làm theo. Không ngờ bát vương ra hơi chút vận công. Trực tiếp đem thư cho bóp thành mảnh vụn. Không khỏi giật nảy cả mình. Vương ra. Ngài đây là bát vương ra mặt không chút thay đổi nói. Bản vương thân chúng kịch độc. Không thể không tạm làm thỏa hiệp. Tốt. Bản vương mệt mỏi. Ngươi lui ra đi. Thầm nghĩ lại là. Dù sao ngươi là hoàng huyên tai mắt. Đã tạm thời không thể diệt chắc một phong cùng tam giang minh. Chẳng hoãn một chút. Hoàng huyên sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức. Chỉ là nhưng trong lòng có chút biệt khuất. Bởi vì bát vương gia biết được tính mệnh không ngại. Đã khôi phục lý trí. Biết rõ Đông Chu Đại Đế tại giai đoạn này. Cũng không hồi xuống tay với Trác Mộc Phong. Báo thù không có gì pháp tại gần đây thực hiện. Sầm cương mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra ngoài. Nghĩ đến đêm qua mình tại một bọn thị vệ trước mặt bị mất mặt. Liền vương gia cũng đối với chính mình thập phần thất vọng. Hết thảy đều là Trác Mộc Phong hại. Liền hận không thể tự tay làm thịt Trác Mộc Phong tiết hận. Vu Quan Đình vợ chồng trong viện. Vu viện viện nhìn xem bát vương gia tội trạng. Mắng to nó càng là vô sỉ. Một bên Miêu Khuyên Thành cũng trầm mặt cùng là nữ nhân. Từ xưa đối loại này ép buộc hành vi căm thù đến tận xương tủy. Miêu Khuyên Thành đột nhiên lo lắng nói. Người kia yêu tên không giả. Nhưng chỉ sợ. Cũng không thể cam đoan hắn sẽ không xuống tay với Tam Giang Minh. Tên dù sao cũng là hư, cái này chút tội trạng căn bản sẽ không ảnh hưởng bát vương gia thao thiên quyền thế. Chắc Mộc Phong lại đã tính trước nói. Chí ít tiếp xuống 2 tháng. Không cần lo lắng về phần về sau. Nghĩa mẫu yên tâm. Hải Nhi sớm có kế hoạch. Không phải do hắn làm loạn nhìn qua hắn tuấn mỹ dung nhan. trên thân cái kia cố vừa chính vừa tà, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay vô biên tự tin. Quả thật Miêu Khuyên Thành cuộc đời ít thấy, liền nàng đều không thể không tán thưởng. Kẻ này xác thực có một loại trí mạng mị lực. Lần này đối kháng là Bát Vương gia, đồng đẳng với trên vách đá đi thép tia. Nhưng bởi vì Trác Mộc Phong tồn tại, lại liền Miêu Khuyên Thành đều không hiểu cảm giác an tâm. Khi thật là ma chướng. Nàng nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên mặt ghế đá, hai tay chống cằm, si ngốc ngước nhìn Trác Mộc Phong nữ nhi. Thầm than nữ nhi đời này là đừng muốn chạy trốn ra tiểu tử này lòng bàn tay. Trên mặt cười nói, nửa tháng nữa chính là ngươi cùng viện nha đầu ngày đại hỷ. Cái này chút phá sự vẫn là ít quan tâm vi diệu. Vu Viện Viện mặt mũi tràn đầy xấu hổ vui, mà Vu Quan Đình thì ở một bên im lặng, cũng không biết là ai. Đêm qua trước khi ngủ còn cực kỳ lo lắng, hiện tại ngược lại thành phá sự theo hôn kỳ tới gần. Các đại đỉnh cấp thế lực trọng yếu nhân viên nhao nhao đến Cô Tô Thành. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ Ngọc Hoàn lâu chủ Thu Việt không tới bên ngoài, còn lại các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn tất cả đều tất đến. Còn có một số huyền cao chức trọng trưởng lão cũng tùy hành ở bên. Bực nay đổi hình, cơ hồ chỉ ở Vạn Hóa Mộ Huyệt xuất hiện lúc mới sẽ xuất động. Nhưng lần này là Vu Quan Đình gả nữ, con rể vẫn là Trác Mộc Phong, trưởng môn các phái không thể không cấp mặt mũi. Càng thật nhiều thích tham gia náo nhiệt người giang hồ, mong muốn nhìn một chút cái này khó được sầm rộ dẫn đến Cô Tô Thành tại cực ngắn thời gian bên trong kín người hết chỗ. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thể trông thấy cầm đao bội kiếm võ giả. Vu Phủ sớm đã có chuẩn bị, dựa theo địa vị thân phận, thân sơ xa gần phân biệt, đem các đại đỉnh cấp thế lực nhân viên an trí tại Vu Phủ khách phòng mà đến từ nhất lưu thế lực. Các nơi cửa hàng nhân viên thì tại trong thành hiếu khách nhất sạn ở lại.